Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này phái đến nhiều người. Trịnh Mang trước đó, Bàng Tứ vừa rồi. Những người này đều có thân phận rõ ràng. Mộng Diên thì sao? Thân phận của hắn rõ ràng không có kẽ hở. Có lẽ chính là người bí mật nhất trong số những người này. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Thoáng chốc đã đến giữa trưa. Thái dương treo cao trên bầu trời. Sáng sớm còn có thể nhìn thấy sương mù, nhưng giờ đây chúng đã tan biến. Người bình thường cũng không còn chú ý đến những điều này. Dù có thể thảo luận về sương mù tháng năm chưa tan, nhưng lúc này tất cả sự chú ý đã bị cuốn vào cuộc luận võ trên lôi đài. Nhanh lên, đánh hắn, đánh hắn. Ra quyền đi. Ôi, sao lại để hắn né tránh thế? Ta đã đặt cược rồi, chắc chắn không thể thua. Mau đánh hắn. Nhanh lên, đá. Đúng rồi, ôi, hắc, làm tốt lắm. Đúng như thế, một chân đá cực kỳ điệu nghệ. Không hổ là cao thủ thối pháp, ngươi đừng thủ nữa, lên đi. Đừng phòng thủ nữa, lên đi, nhanh lên. Dưới lôi đài, tiếng ầm ĩ vang dội, không phải chỉ có tiếng cổ vũ, mà còn là những lời không hay, náo nhiệt vô cùng. Những lời lẽ này, đối với giang hồ khách mà nói, chẳng khác gì câu chuyện thường ngày. Chỉ cần có thực lực, lên lôi đài là có thể lập tức trở thành nhân vật nổi bật. Chẳng quan tâm bạn xấu đẹp hay già trẻ, chỉ cần bạn có thể đánh bại đối thủ, bạn sẽ được hưởng tiếng tăm và những tiếng reo hò của đám đông. Ai mà không bị lôi cuốn và cảm thấy hứng thú chứ? Dưới đài, những người dân bình thường nhìn vào mê mẩn, không chỉ vì được xem mà còn vì có thể tham gia đặt cược. Mua chú như một loại trò chơi hấp dẫn, giống như những cái móc nhỏ nhặt kéo tâm trí của họ vào trong. Trước đây, đa số người này không tham gia cờ bạc, đặc biệt là những gia đình có xuất thân quan gia, họ đều biết rõ cờ bạc có hại. Nhưng hiện tại, mua chủ lại khác, chỉ cần ít tiền, thậm chí có thể thắng lớn, tự nhiên khiến họ vui vẻ tham gia. Dù ban đầu không có ý định mua chủ, nhưng khi nghe những người khác thỉnh thoảng hô, chúng, rồi dần dần, một số người bắt đầu đỏ mắt, rút vài chục lượng bạc để đặt cược, càng làm cho họ thêm hào hứng và nóng vội. Chúa công, sơ bộ thống kê cho thấy số người đặt cược đã tăng vọt gấp 3 lần. Ngài nói, tiền thưởng cũng tăng vọt gấp 5 lần. Có thể thấy được có không ít người đỏ mắt rồi. Tin tức cũng đã truyền đi xa. Hiện đã có hơn 200 người giang hồ tham gia ký tên. Nhưng mà, những người này thi đấu xong, vòng loại đã xong. Toàn bộ đã được chọn lựa. Giá đạo nhân nhìn lên lôi đài, báo cáo với Tô Tử Tịch. Một lúc sau, không thấy chúa công phản ứng. Giá đạo nhân không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chúa công vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Không biết đang suy nghĩ gì, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Một lát sau, Tô Tử Tịch mới lấy lại tinh thần, gật đầu. Luận võ không phải là màn biểu diễn. Việc hoàn thành vòng sơ tuyển vào giữa trưa là chuyện bình thường. 500 người, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế, trong số đó, không ít chỉ là giang hồ mạt lưu. Võ công cũng chỉ ở mức bình thường. Gặp phải người mạnh một chút, thì chỉ cần hai hiệp đã bị đánh rơi khỏi đài, chẳng đến một phút đồng hồ. Hơn nữa, không phải chỉ một lôi đài, mà là năm lôi đài cùng lúc thi đấu, khiến cho việc chọn lọc nhanh chóng hơn. Thực tế, càng là cao thủ đối đầu, trận đấu càng kết thúc nhanh chóng. Thường thì chỉ một chiêu là đủ để phân thắng bại. Càng nhìn lâu, người xem càng cảm thấy nhàm chán. Tô Tử Tịch nhìn tình hình hiện tại mà rất hài lòng. Không chỉ có vòng loại đấu vào được, mà còn đốt lên bột nhiệt huyết của người xem. Quan trọng hơn là, hắn đã thu được rất nhiều lợi ích. Chỉ trong buổi sáng, hắn đã nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm từ khí đông lai. Cấp 15, 6.505 trên 15.000. Tô Tử Tịch cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để cho ai phát hiện ra tâm trạng mình có chút mệt mỏi. Hắn khe nhíu mày, dường như có chút uể oải. Người lại đi thay ta phát tiền thưởng cho những người thắng ở sơ vòng. Theo quy củ, mỗi người đều phải có tiền thưởng. Sau đó, để bọn họ nghỉ ngơi một canh giờ, buổi chiều tiếp tục. Tô Tử Tịch dặn dò. Vâng, tiểu nhân đi an bài ngay. Giá đạo nhân vội vàng đáp. nhưng hắn không vội đi ngay mà rút ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ từ trong ngực, đưa cho Tô Tử Tịch. Chúa công, đây là sổ sách ghi chép đặt cược. Đến bây giờ đã có lợi nhuận là 7.114 lượng bạc. Tô Tử Tịch không nhận cuốn sổ ngay mà chỉ gật đầu. Việc này ngươi tiếp tục chú ý, đừng để xảy ra sai sót. Lần này, Giã Đạo Nhân cuối cùng cũng nhận ra suy đoán của mình là đúng. Chúa công có vẻ như đang không được khỏe. Những năm qua, dù việc không cần tự làm, nhưng nếu có liên quan đến 7.000 lượng bạc, chúa công tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dù chỉ là nhìn sơ qua sổ sách, Giã Đạo Nhân cẩn thận quan sát sắc mặt chúa công. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể phát hiện gì. Như khi nhìn kỹ, hắn nhận ra biểu cảm của Tô Tử Tịch có chút nhợt nhạt, giống như đang cố nén điều gì đó. Trong lòng Giã Đạo Nhân bất giác lo lắng, hắn vội vàng lên tiếng, chúa công, ngài có phải thân thể không được khỏe không? Nếu không, chúng ta có thể trì hoãn tranh tài đến ngày mai cũng được. Thân thể của ngài mới là quan trọng nhất. Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu. Không, cứ làm hôm nay đi. Hắn nói tiếp, buổi chiều sẽ tiến hành vòng 2 và trận chung kết. Kéo dài quá lâu cũng không phải chuyện tốt, sẽ dễ phát sinh biến số. Hơn nữa, tổng số người có đến 500, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 125 người. Vậy thì tốc độ thi đấu sẽ nhanh hơn. Thấy chúa công kiên quyết, Giã Đạo Nhân chỉ có thể đáp ứng. Cuối cùng, khi trận đấu đã kết thúc, tiếng chiêng vang lên, Giã Đạo Nhân lên đài, liếc mắt một vòng, không thấy có gì bất thường. Ta tuyên bố, vòng loại đã kết thúc, phụ lệnh đại vương, phát tiền thưởng cho những người thắng ở sơ vòng, mỗi người 2 lượng, mỗi người 2 lượng. Tổng cộng chỉ có 120 người thắng. Số tiền là 240 lượng. Vé vào cửa, phí quầy hàng, phí báo danh của võ giả, phí lều của khách quý, phí thầu đặt cược. Tất cả cộng lại đã lên tới 600 lượng bạc. Số bạc này ra ngoài cũng không khiến người ta đau lòng, vì những người thắng cược đều rất vui mừng. Dù sao, đây chỉ mới là vòng loại. Buổi trưa sẽ còn nhiều vòng tranh tài nữa. Với số tiền thưởng càng lớn, 2 lượng bạc đối với người bình thường mà nói, có thể tiêu xài được 1-2 tháng. Đây không phải là số tiền nhỏ. Ai thắng được vòng loại, giang hồ khách nào xếp hàng nhận tiền thưởng, trong lòng đều cảm thấy nóng vội. Mặc dù không biết liệu có thể trở thành người đứng đầu vương phủ, nhưng ít nhất số bạc này thật sự có thể nắm trong tay. Giá đạo nhân đã sớm để người dựng một lều nghỉ ngơi tại quảng trường của Vũ Lâm Vệ, ngay gần lôi đài. Quy mô của lều nghỉ ngơi không khác gì lều quan sát, nhưng đơn giản hơn nhiều. Trong lều không có bàn ghế, chỉ có vài trăm tấm chiếu rơm trải trên giường. Sạch sẽ nhưng chỉ có thể ngồi trên đất. Xung quanh khu nghỉ ngơi, có rào chắn chia thành nhiều gian, có thể di chuyển dễ dàng. Ăn uống được miễn phí cung cấp, nhưng chỉ có hai món đơn giản, bát mì trắng với trứng gà và rau, cùng với nước sôi không hạn chế. Muốn ăn khác, mọi người có thể tự mình ra ngoài quán mua. Giang hồ khách đa số đều ăn uống no say, ra ngoài mua thịt và rượu về ăn trong lúc nghỉ ngơi. Bạc Diên móc trong ngực ra một miếng thịt khô, dùng giấy vàng bao lại, vừa nhấm nháp từng chút một. Xung quanh mùi thịt và rượu tỏa ra, làm cho mọi người đều cảm thấy thèm thuồng. Hắn không có biểu hiện gì, chỉ im lặng ăn thịt của mình, không quan tâm đến những màn thầu hay canh miễn phí. Lừa đảo, Bạc Diên cắn mạnh miếng thịt khô, kéo dài ra từng chút một, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cao đài nơi đại vương ngồi. Còn có một người đứng bên cạnh. Hắn nghĩ đến việc ám sát Vân Tầm Bằng, người quen của mình, cảm thấy sự cản trở từ người đứng đó. Lúc nghỉ ngơi, xung quanh lều của giang hồ khách, những người ăn uống thường hay đánh giá lẫn nhau, bình luận về đối thủ cạnh tranh. Ánh mắt của họ cũng hướng về phía Bạc Diên, nhưng dù là sự nghi ngờ hay tìm hiểu, Bạc Diên căn bản không để ý, đều là một đám thái kê. Bạc Diên nghĩ, lần này tham gia so tài, hắn cố gắng ẩn giấu thực lực của mình. Qua một vòng đấu, hắn đã nhận ra mấy người giang hồ này, trừ vài người do vương phủ phái đến, thì những cao thủ dân gian chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với những giang hồ khách khác, hắn coi như một đám hôn tạp, không đáng để hắn phải chú ý. Nghĩ lại cũng phải. Dù là quyền quý có thể coi thường giang hồ khách, nhưng nếu thật sự có cao thủ trong dân gian, họ cũng sẽ được mời đến một hai. Mấy người này đâu có phải chân kim gì đâu, chỉ là mấy tên vớ vẩn, không ai là đối thủ của ta. Bạch Diên nghĩ, trở vào đại vương phủ, ta sẽ hỏi hắn, lúc trước ngươi không đồng ý, nói là có nỗi khổ tâm. Vậy bây giờ sao lại đi vào đại vương phủ? Cái nỗi khổ tâm đó đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi chỉ vì muốn kiếm chút vinh quang mà thôi? Vũ Lâm vệ doanh địa, lối vào vẫn có người tới, hoặc là những người trước đó chưa biết rõ tình hình, bây giờ mới nghe nói nên sang đây xem náo nhiệt, hoặc là do buổi sáng có việc không đến được, giờ mới có thời gian, nhân số so với buổi trưa ít đi một chút, nhưng tại lối vào vẫn xếp thành hàng dài. May mắn là qua một buổi sáng, huấn luyện cổng đã được rèn luyện thành thạo, dù có đẩy thêm mấy trăm người, cũng chỉ là nhanh chóng thu tiền, kiểm tra xem có phải là người khả nghi không, rồi phất tay cho đi. Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, cuối cùng đến lượt người xếp hàng sau cùng. 30 văn, ngài mời đi con đường này. Nơi này tướng mạo tuấn tí, mặc khoa phục, không phải là người bình thường, nhìn qua có vẻ rất cao quý. Hắn tự tay ném 30 văn vào, người gác cổng cũng rất khách khí, mời hắn đi vào khách quý thông đạo. Vừa vào, một thiếu niên bước tới chào đón. Thật không ngờ, công tử, ngài đã đến. Hoàng đạo, tình hình thế nào? Nam tử quét mắt nhìn xung quanh, lúc này là giờ nghỉ trưa, có những người đầu óc nhanh nhạy, thậm chí thuê lôi đài để làm sân khấu kịch. Dưới ánh sáng mờ ảo, các nữ diễn viên hóa trang lên đài biểu diễn, người khác còn không chú ý, chỉ có một số may mắn nhìn thấy Tô Tử Tịch. Nhưng cũng chỉ có thể vui mừng vì thời đại này không phải nam nhân đóng vai nữ, mà là nữ tử hát lên. Tiểu thương và tiểu phiến, người bán hàng rong cũng tranh thủ cơ hội buôn bán. Thiếu niên nhìn xung quanh rồi nói, buổi sáng không có gì đáng xem, dù có cao thủ thì gặp phải đối thủ yếu, chỉ mấy chiêu là phân thắng bại. Buổi chiều qua vòng loại sẽ có người lọt vào tầm mắt. Tạ Chân Khanh cười nhẹ, không nói gì, rồi hướng về phía quan sát lều ở cách đó không xa mà đi. Trước lều có hai binh giáp canh gác, họ đều nhìn những người vào qua cửa thông đạo dành cho khách quý. Và khi thấy Tả Chân Khanh và người đi cùng, họ không ngăn cản, để hai người tự do đi vào. Lều này có thể chứa vài trăm người và hầu như đã đầy. So với khu vực gần lôi đài, trong lều này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều. Tạ Chân Khanh và người bạn tìm được hai chỗ ngồi gần nhau. Nhìn xung quanh, Tạ Chân Khanh lên tiếng. Những người này chắc hẳn đều đã đến từ sáng sớm. Ánh mắt của hắn dừng lại trên một chỗ trong lều và thấy Phương Chân đang ngồi trên xe lăn. Tiếp đó, mắt hắn liếc qua một người đàn ông đang đứng dậy, có vẻ như đang đi đâu đó. Tạ Chân Khanh nhận ra đó là người của Hoàng Thành, hướng mắt về một nơi khác. Hắn lại thấy Tề Vương, người này mặc trang phục không mấy chỉnh tề. Chắc chắn là đến để xem náo nhiệt, không cần phải nói, số người tham gia đấu võ cũng không ít, có nhiều người từ các phương đến tham gia. Tạ Chân Khanh không nhịn được mà cười, thật là náo nhiệt. Ánh mắt hắn lại hướng về phía quan sát đài, và con ngươi hắn hơi sáng lên. Dù ngồi cách xa, nhưng nếu chăm chú nhìn vào, Tạ Chân Khanh có thể thấy rõ ràng, thậm chí nhìn thấy rõ ràng cả khuôn mặt đại vương đang nhắm mắt dưỡng thần trên đài. Hả? Tạ Chân Khanh bỗng nhiên nhíu mày. Công tử, ngài làm sao vậy? Người hầu, Hoàng đạo, lúc này rất tỉnh táo, lập tức hỏi nhỏ. Tạ Chân Khanh nhẹ giọng đáp. Ta luôn cảm thấy, đại vương có chút gì đó không ổn. Nhưng hắn không thể chỉ ra được cụ thể là chỗ nào không đúng. Ngay lúc này, có một vài người bước vào. Trong số đó có một người đàn ông cao lớn. Đó chính là Lưu Trạm. Lưu Trạm bước vào, nhìn quanh cảnh tượng náo nhiệt trong lều, lúc đầu nhíu mày, nhưng sau đó lại nghĩ đến mục đích của mình, liền cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống. Lưu Trạm nhớ lại lần trước khi ở trong núi Đảo Quan, vào một đêm tối tăm, gió tuyết rít lên từng cơn. Hắn đến thăm trưởng bối Từ Đình Chi, gió thổi mạnh, tuyết rơi dày. Dưới ánh đèn, các đạo nhân đứng im lặng trong hành lang. Nhưng Từ Đình Chi lại chẳng khác gì mọi khi, vẫn ngồi uống trà, rồi mở miệng nói: "Trưởng giáo, ta muốn đi." Sư thúc Lưu Trạm lúc đó đang cầm ngọn đèn nến, tay hắn dừng lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Tôi đã gặp phải đại nạn, bản thân tự hiểu." Từ Đình Chi cười nhẹ, than thở một tiếng rồi ngẩng đầu suy tư, sau đó nói tiếp: "Ngươi đạo pháp tinh thâm, lại có năng lực xử lý, ta không còn gì để nói, cũng không thể khuyên ngươi, chỉ là đối với lâm khí vẫn cần phải kính trọng. Có một số bí mật ta sẽ nói cho ngươi biết. Lịch sử các triều đại khi đoạt thiên hạ, có những người cho rằng 7 phần do thiên mệnh, 3 phần do nỗ lực phấn đấu. Cũng có người lại cho rằng 3 phần là do thiên mệnh, 7 phần do phấn đấu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đều có thể là thành công. Nhưng trong triều đại này, Thái Tổ đoạt thiên hạ, tất cả mọi người đều biết, chẳng phải dựa vào thiên mệnh mà hoàn toàn dựa vào nhân sự. Thiên mệnh ở đây có thể chẳng qua chỉ là yếu tố nhỏ. Như vậy, thế hệ sau sẽ gặp tai họa, tạm thời có thể tránh. Nhưng vấn đề là đời sau, thường là sinh ra trong thời kỳ đoạt thiên hạ, không có đế mệnh. Ngược lại, triều đại thứ 3 đã vững vàng, có vương mệnh, trong đó có thể có long mệnh. Hiện tại, Thái tử đã có mệnh đoạt, tai họa bắt đầu từ đây. Từ Đình Chi nói xong, khuôn mặt dần dần ửng hồng, rồi bị một lớp bụi sắc bao phủ. Lưu Trạm cảm nhận được những lời này như một tiếng vang trong lòng. Tâm trạng dâng trào, nước mắt đã lưng tròng, vội vã nói: "Đệ tử đang nghe, xin ngài cứ tiếp tục. Những chuyện này là việc của hoàng gia, nhưng phái Doãn Quan chúng ta cũng dính líu quá sâu. Đã giết không ít yêu tộc, dù nói là có công, nhưng có thể giết đi những kẻ đáng giết. Song lục nặng, cũng không dễ thoát khỏi báo ứng." Từ Đình Chi nói với giọng run rẩy. Nghe đến đó, Lưu Trạm cảm thấy rùng mình. Nhưng theo một chân long thì có thể tránh khỏi kiếp số. Lúc ấy, Lưu Trạm chỉ im lặng, chờ đứng dậy, rồi lại gặp người đã đi. Lưu Trạm chợt bừng tỉnh, cảm nhận xung quanh âm thanh huyên náo, ngửa mặt lên nhìn trời. Những đám mây mỏng phủ che thái dương. Anh bước đi vững vàng, trong lòng miên man suy nghĩ. Có thể, đại vương không chỉ không trở thành kẻ thù, mà còn có thể lôi kéo về phía mình. Dĩ nhiên, nói lôi kéo thì có hơi quá, nhưng nếu có thể hợp tác, đạt được sự ăn ý, vậy thì có thể xem như tiến hành đầu tư vào đại vương. Mặc dù đại vương chưa chắc sẽ lên ngôi, nhưng nếu không may mà xảy ra, vậy sẽ có thêm một chân long. Những người lớn tuổi lo lắng cho số phận, có lẽ có thể hóa giải được. Ban đầu không có lựa chọn khác, Tề Vương quá gần gũi với yêu tộc, chỉ có thể lựa chọn Thục Vương. Nhưng bây giờ, so với Thục Vương, Đại Vương lại sạch sẽ hơn. Phái Doãn Quan sẽ không đặt tất cả cược vào một người, cũng không thể dùng hết sức lực để ủng hộ. Nhưng ít nhất phải thể hiện một chút thiện ý, như vậy cũng coi như để môn phái có một đường lui. Đang suy nghĩ, Lưu Trạm định bước vào quan sát, nhưng đột nhiên anh cảm thấy một sự thay đổi. Quay đầu nhìn về phía quan sát đài, giống như Tạ Chân Khanh cảm nhận được sự thay đổi của đại vương. Lưu Trạm, thân là chân nhân, cũng lập tức nhận thấy sự biến chuyển này. Chuyện gì xảy ra? Lưu Trạm nhìn lên, cảm thấy bất ngờ. Đại vương, hình như đang có sự thay đổi. Sau tiếng chiêng vang lên, Bạc Diên rót một hớp rượu từ bình hồ lô, ngửa đầu uống hết, rồi đặt lại sau lưng. Hắn đứng dậy, cũng không chỉnh sửa lại y phục, mà hướng ra ngoài đi. Người võ công không tệ, phong cách cũng có chút đặc biệt. Một người nam tử đi cùng hắn, tiến lên nói. Bạc Diên quay đầu nhìn thoáng qua, người này hắn nhận ra, chính là Trịnh Mang, một người có tiếng trong giang hồ, chuyên về đao pháp và quyền cước. Nghe nói khinh công cũng khá giỏi, vì cùng sử dụng đao, Bạc Diên đã tìm hiểu qua chút ít thông tin về đối phương. So ra thì, Bạc Diên vẫn còn khá vô danh, còn đối phương lại nổi tiếng hơn hẳn. Hai người đối diện nhau, ánh mắt gặp nhau, đều có cảm giác quen thuộc. Người này không phải là hạng người bình thường. Chẳng lẽ cũng là nhân vật của nhà quyền quý nào đó? Trịnh Mang thầm nghĩ trong lòng, Bạc Diên cũng âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là Tề Vương phái người tới? Hắn biết không ít chuyện, biết rằng trong cuộc thi lần này, Tề Vương đã phái không chỉ hai người, mà có thể những người đến đây đều là người của Tề Vương. Hắn suy đoán người này có thể chính là một trong số đó. Trên mặt Bạc Diên, biểu cảm vẫn lạnh nhạt, chỉ khẽ nói, quá khen, huynh đài võ công mới là cao minh, không cần khiêm tốn, cuối cùng thì chúng ta cũng có thể sẽ trở thành đối thủ. Trịnh Mang cười ha ha, ánh mắt của hai người gặp nhau, lóe lên tia lửa, đây là hành động của những kẻ giang hồ đã quen. Thì gặp phải người có võ công tương đương, họ sẽ muốn so tài một phen, thử xem ai cao ai thấp. Bạc Diên thầm mắng một câu, mu xuẩn, nhưng trong lòng cũng hiểu, cuối cùng số người vượt qua vòng loại chỉ có một hai người, dù có phải người do cùng một thế lực phái đến hay không, thì đều phải tranh giành cho đến cuối cùng. Vậy thì, nếu đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi tỉ thí. Bạc Diên khẽ nhếch môi, nói, bầu không khí giữa hai người ngay lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng những người xung quanh đều không để ý lắm. Tiếng chiêng càng lúc càng gấp. Mọi người bắt đầu xôn xao, xuống lại một chỗ để tiếp tục rút thăm. Cuối cùng, đúng như quy định vào buổi trưa, sau khi rút thăm, 10 người mỗi nhóm lên đài, 5 lôi đài đồng thời thi đấu. Bạc Diên xếp vào nhóm thứ hai, hắn đứng một bên chờ đợi, mắt hướng về phía đài cao nơi quan sát. Ở đó, thiếu nữ vẫn cúi đầu lặng lẽ đứng sau lưng đại vương, không hề nhúc nhích. Nàng có biết ta tới không, hay là đã thấy ta rồi? Bạc Diên mím môi, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này dường như trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của người kia. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển sang thiếu nữ, nhìn đến người trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng, tâm tình của hắn không thể không bị dao động. Đại vương, Bạc Diên nhẹ nhàng thì thầm, không thể không thừa nhận, đại vương là một người xuất sắc, nhìn rất trẻ, nghe nói mới 18 tuổi, nhưng nếu không phải thần thái ấy, thì nhìn hắn cũng chẳng khác gì một thiếu niên 16, 17 tuổi. Mặc dù chỉ là trang phục giản dị, nhưng người này lại toát lên vẻ quý phái, trong ánh trăng, áo tay dài bay bay, dung mạo này không phải là người bình thường có thể so sánh được. Điều quan trọng hơn là, dù cho người giang hồ có nhìn kỹ, họ cũng cảm nhận được rằng, dù người này có cười, nhưng lại toát lên một khí chất, mà khiến người khác không dám đến gần. Khác biệt hoàn toàn với những người giang hồ bình thường. Đây chính là quý nhân. Bạc Diên tự hỏi, liệu mình có nên cảm thấy may mắn vì không phải giết đại vương, không phải trở thành kẻ thù của nàng, hay là nên cảm thấy phiền muộn vì sự lựa chọn của nàng. Đại vương dù sao cũng chỉ mới được phong vương gia. Nếu thật sự muốn cầu phú quý, tại sao phải đắc tội với đại vương? Hắn vẫn không hiểu, vì vậy, có lẽ chỉ có cách tự mình đi hỏi nàng để có được đáp án. Vậy ta lên đài. Bạc Diên liếc qua lôi đài, thấy không có động tĩnh gì, hắn liền thu ánh mắt, chỉnh lại vạt áo rồi nhanh chóng bước lên. Vừa lên đài, một tràng tiếng hoan hô vang lên từ khán giả. Sau buổi sáng so tài, Bạc Diên cũng đã có chút danh tiếng trong mắt quan chúng. Dù sao hắn còn trẻ, anh tuấn, võ công lại không tệ, được coi là một thiếu hiệp trong giới giang hồ. Không chỉ những người trẻ tuổi có chút hiếu kỳ và tôn sùng hắn, mà những người đã đặt cược vào hắn thắng cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng. Cùng lên đài với Bạc Diên là một người trung niên lưng còng, dáng người có chút biến dạng. Võ công của người này rất đặc biệt, dù là thân thể có dị dạng, nhưng lại sử dụng các chiêu thức ám hiểm, nhanh nhẹn và tàn nhẫn. Vào buổi sáng, cùng với người này so tài, một giang hồ khách đã bị đánh rơi xuống đài. Dù không bị thương quá nặng, nhưng vẫn gãy vài chiếc xương sườn, đặc biệt là xương đùi bị gãy do bị quải trượng đánh trúng. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không dưỡng thương tốt, có thể sẽ bị tàn tật. Do vậy, Bạc Diên cũng chú ý đến đối thủ này. Quả nhiên, khi bắt đầu giao đấu, đối phương dù võ công không cao nhưng lại có không ít ám chiêu. Nếu Bạc Diên không cẩn thận, có lẽ sẽ bị đối phương dùng mưu hại. Trên quan sát đài, Lạc Khương chú ý đến Bạc Diên, tâm trạng có chút lo lắng. Dù nàng biết Bạc Diên đang cố ý giấu dốt, thực lực thật sự của hắn không thể thua đối thủ này với những thủ đoạn âm hiểm, nhưng vẫn cảm thấy không thể không lo lắng. Tô Tử Tịch lại chẳng để tâm đến việc này. Đầu óc hắn mơ màng, từ khi đi lên, hắn chỉ mải thu thập kinh nghiệm. Lại một lần nữa rơi vào trạng thái ăn quá no, đã thêm 15.000 điểm kinh nghiệm trị, lần này cũng có thu hoạch ngoài dự tính. Tô Tử Tịch chú ý đến 10 người trên lôi đài, nỗ lực tập trung nhìn rõ hai người trong số đó. Trịnh Mang là người do Tề Vương phái đến, có lẽ đang dự định âm thầm xâm nhập vào vương phủ của ta. Còn Bạc Diên cũng là người của Tề Vương, mục đích có thể là ám sát Văn Tầm Bằng. Xem ra người đó chính là kẻ giết Đao Hách trước đây. Thật là gan to. Một lần không thành, lại còn dám đến trước mặt ta nữa. Không đúng, hắn dường như còn có mục đích khác. Lạc Khương, những suy nghĩ dần dần được tiêu hóa. Ngoài võ học ra, lại có thêm nhiều thứ khác. Giống như những tảng đá ngầm nổi lên trên mặt nước. Tô Tử Tịch nhìn qua đám người đang đứng dưới lôi đài. Ai mà ngờ, trong số 125 người tham gia tranh tài buổi chiều, lại có 1/3 là các gia phái đến tham gia. Không chỉ riêng Tề Vương, mà còn có Thục Vương, Lỗ Vương và vài công hầu. Có vẻ như Hoàng Thành Ti không phái người tới, nhưng không biết liệu có phải Lạc Hương đã tiềm phục bên cạnh hắn từ trước hay không, hoặc có thể đã có Hoàng Thành Ti âm thầm hẹn gặp người nào đó. Tô Tử Tịch hiểu rõ đạo lý trong chính trị, sự nhỏ yếu và các thế lực muốn mua chuộc người mạnh mẽ thật sự khó như lên trời, chỉ có thể dựa vào lợi ích lớn, giống như đại biểu hoàng đế. Dù là những công hầu, nếu muốn có được sự chú ý của người khác, chỉ cần một lần gặp gỡ là có thể được nhận sự kính trọng. Những điều này không có gì lạ, nhưng mà Bạc Diên và Lạc Khương lại là thanh mai trúc mã, thật là thú vị. Âu Tử Tịch thầm ní. Đúng lúc đó, có người từ đài truyền tin đến Giã Đạo Nhân bên tai, rồi Giã Đạo Nhân đi đến bẩm báo: Chúa Công, Lưu Trạm chân nhân cầu kiến. Tô Tử Tịch hơi nhíu mày. Nghe tên Lưu Trạm thì lòng cảm thấy có chút phiền, không muốn gặp lúc này, nhưng nếu không gặp thì dễ gây nghi ngờ. Án từ từ nói, mời hắn lên. Vâng, với thân phận của Lưu Trạm, Giã Đạo Nhân tự nhiên không dám chần chừ, liền đi xuống mời người lên. Chẳng mấy chốc, một lão đạo sĩ mặc đạo bào bước lên cao đài, cúi đầu hành lễ: Bần đạo kính chào đại vương. Chân nhân miễn lễ. Tô Tử Tịch không đợi xong lễ nghi, liền ôn tồn đưa tay như muốn đỡ, rồi mỉm cười mời: Mời ngài ngồi, còn không cho chân nhân dọn chỗ. Lưu Trạm cũng không khách sáo, Tô Tử Tịch ra hiệu, liền có người hầu chuyển ghế đến cho Lưu Trạm. Ghế vừa đặt xong, Lưu Trạm ngồi xuống. Đại vương, quần đạo lần này tới, một là tò mò về trận tỷ võ lôi đài này, muốn xem xét một chút. Hai là nghe nói đại vương muốn học luyện đan thuật. Thật ra, Doãn Quan phái có nghiên cứu khá sâu về vấn đề này. Nếu đại vương muốn xem, ta sẽ mở cửa đón tiếp, cho ngài tham quan. Nói xong, Lưu Trạm nhìn vào khoảng cách không xa, quan sát đại vương một cách cẩn thận. Lần này ông bái kiến là vì muốn cảm nhận được sự thay đổi trên người đại vương. Kết quả lên đến đài, Lưu Trạm liếc qua, nhưng có cảm giác trên người đại vương như có một lớp tử khí mờ mịt. Tuy vậy, nhìn kỹ lại, Lưu Trạm lại không thấy gì. Cảm giác này khiến ông có chút khó hiểu. Vì vậy, có thể thấy khí của thiên tử là tử khí, khí của thái tử là thanh khí, mà vì thế gọi là đông cung. Đại vương dù có phong vương, nhưng cũng không thể có tử khí. Chẳng lẽ lại lòng khí mạnh mẽ bao trùm trên người ngài sao? Không thể nào. Trước kia khi phong vương, Lưu Trạm đã từng gặp đại vương. Lúc đó không hề cảm thấy điều gì kỳ lạ. Nhưng giờ đây, sự thay đổi này khiến ông bối rối. Sự thay đổi này khiến Lưu Trạm càng thêm nóng vội. Người như vậy, dù không thể là bạn, nhưng cũng không thể là đối thủ. Nghĩ đến đây, Lưu Trạm tiếp tục. Bận đạo hiện tại, tại quán có rất nhiều tàng thư, sách vở liên quan đến luyện đan thuật. Bần đạo nguyện cùng đại vương thưởng thức đào tàng. Thật là muốn chết mà. Tô Tử Tịch trong lòng thầm than. Ban đầu đây là một cơ hội tốt, một người có thể chỉ dạy, đúng là một dịp hiếm có. Nhưng cũng không phải là Lưu Trạ biết rằng mình có thể tiếp thu những điều này. Tô Tử Tịch tự thấy mình thông tuệ, có thể nhìn qua vài cuốn sách, nhưng lại cảm thấy ngán ngẩm. Tuy hoàng gia quý tộc, nhưng những sách vở này, dù là về đạo pháp hay bí tịch, cũng chỉ toàn là những cuốn sách cũ mềm. Nhưng điều này có ích lợi gì cho hoàng tử? Tôi vốn có thể lợi dụng cơ hội này, nhưng lại sợ lộ tẩy. Vì vậy, không thể không chần chừ. Lúc này, Tô Tử Tịch cảm thấy đầu óc căng thẳng, vì ông đã thu thập quá nhiều thông tin, còn thuận tiện tiếp thu những bí mật liên quan đến hơn 100 người. Cảm giác như sắp nghẹn lại. Nếu không kiên trì, có lẽ sẽ muốn phun ra. Tô Tử Tịch chỉ có thể cười nói, chân nhân đã nói như vậy, thì bản vương đâu thể không đi. Còn xin chân nhân chuẩn bị, 1-2 ngày nữa, bản vương sẽ đến thăm. Lưu Trạm cảm thấy hài lòng, nhận được lời mời. Biết rằng Tô Tử Tịch cũng không muốn tiếp tục bàn luận thêm, liền đứng dậy cáo từ. Dù cho đài cao này có tầm nhìn đẹp, nhưng nơi đây lại có rất nhiều người chú ý. Lưu Trạm không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chúa công, lần này đã chọn được 32 người rồi, sau khi kết thúc một vòng. Giá đạo nhân bước lên cao đài, báo cáo kết quả cuối cùng với Tô Tử Tịch. Người vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Tô Tử Tịch mở mắt. 32 người. Vâng, chúa công. Hôm nay có tiếp tục nữa không? Giá đạo nhân nhìn sắc mặt của Tô Tử Tịch, có chút lo lắng hỏi. Tiếp tục, Tô Tử Tịch đáp. Những người thắng trong vòng này, theo quy củ, phải nhận thưởng. Ngươi đi thay ta ban thưởng cho họ. Giá đạo nhân định mở miệng thuyết phục, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Tô Tử Tịch, ông ta liền nuốt lại lời nói. Chúa công đã quyết tâm muốn hoàn thành việc này trong ngày hôm nay. Giá đạo nhân chỉ đành tuân theo quy định, đi trao thưởng cho 32 người thắng cuộc. Mỗi người nhận bạc 5 lượng, nghỉ nửa canh giờ, tiếp tục thi đấu. Giá đạo nhân thông báo cho những người chiến thắng. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, 32 người lên đài lần nữa. Mỗi người đều có kinh nghiệm thi đấu, cộng 200, cộng 700. Tô Tử Tịch cảm nhận được một chút nhẹ nhõm. Tuy lần này chỉ nhận được một chút kinh nghiệm, tổng cộng chỉ có 5.000 điểm, nhưng cũng giống như thêm được một cọng rơm cứu mà. Sắc mặt hắn tái nhợt, tim đập thình thịch. Hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nghĩ thầm, Bạc Diên còn 700 điểm, người này võ công thật sự rất tiềm năng, so với những người khác thì nhiều hơn ít nhất 200 điểm. Bạc Diên còn có thể giống như Lạc Khương, hắn có thể chen vào. Đáng tiếc, 2/3 trong số họ đều là gian tế. Giang hồ khách bình thường không thể nào chịu đựng đến cuối cùng. Tử khí đông lai, cấp 16, 12.655 trên 16.000, Tô Tử Tịch nỗ lực kiên cường, cảm thấy đầu óc như bị một tiếng ầm ầm dội vào. Vô số chiêu thức võ học đang không ngừng xoáy vào, va chạm, rồi lại xóa đi những gì vô dụng, chỉ còn lại những gì có thể thăng hoa. Chuyện gì xảy ra? Lưu Trạm đang đứng cách đó không xa, cảm thấy có điều gì kỳ lạ, vội vàng quay lại nhìn. Dù ban đầu hắn không cảm nhận được gì, nhưng giờ đây hắn đã cảm thấy rõ ràng có sự thay đổi trên cao đài. Đây là một thay đổi mà chỉ có thể nhìn thấy dưới mắt hắn, thật kỳ diệu, không thể đoán trước được. Lưu Trạm nhìn lên cao đài, không khỏi cảm thán, tiềm long, quả thật khó mà đoán được. Tô Tử Tịch lúc này không còn để tâm đến việc còn lại, không tiếp tục thu thập kinh nghiệm. Đầu hắn vang lên như bị tiếng sấm đập vào. Đột nhiên, hắn cảm thấy mũi mình có cái gì chảy ra, vội vã đưa tay lên lau, rồi nhìn thấy một mảng đỏ tươi. Đây là máu mũi, không thể tiếp tục ở lại. Nếu cứ ở lại dưới đây, sợ là sẽ gặp chuyện. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch lập tức ra lệnh. Ta phải đi, nhanh. Dìu ta về xe bò. Giã đạo nhân nay lập tức nhận ra tình huống bất thường, không thể tiếp tục ở lại. Hắn vẫn cần xử lý những công việc khác, nhưng lập tức ra lệnh cho Lạc Khương. Nhanh, ngươi cùng mấy thiếp thân phủ vệ dìu chúa công ra ngoài, đi qua thông đạo đặc biệt về xe bò. Còn có, lập tức phái người mời y sư đến, để họ chờ trong phủ. Lạc Khương trong lòng đã biết tình hình không ổn, vội vàng xông đến bên cạnh Tô Tử Tịch, cùng ông xuống đài. Giá đạo nhân tuy đang cố gắng giữ bình tĩnh để duy trì trật tự, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, lo lắng không thôi. Ngự hổ cũng gấp gáp muốn rời đi, dù mặt ngoài vẫn không thay đổi, nhưng vừa đến chỗ không ai, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, bước chân hối hả, nhưng kỳ thật là đi rất chậm. Cuối cùng cũng đến được xe bò. Chúa công, chưa kịp nghe phân phó, giã đạo nhân đã vội vàng lao vào xe. Thấy Tô Tử Tịch dựa vào người Lạc Khương, mồ hôi lạnh chảy ra, sắc mặt tái nhợt, khiến hắn giật mình sợ hãi. Hắn không dám lớn tiếng, vội vàng hạ giọng nói, giọng đã nghẹn lại. Sợ gì chứ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tô Tử Tịch cố gắng mở mắt, nhìn thấy giã đạo nhân, vội phân phó, đem 32 người đó thu dọn sạch sẽ. Đối với người ngoài thì nói ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, phải trở về trước. Nói đến đây, cuối cùng hắn không thể chịu đựng được nữa, ngất xỉu. Chúa công, giã đạo nhân hoảng sợ kêu lên, rồi nhanh chóng phân phó, nhanh, các ngươi mau quay lại phủ. Và không được để lộ tin tức ra ngoài, có ai sơ suất, giết không tha. Ngay lúc trên đài, không chỉ một người nhận ra chuyện bất ổn ở cao đài, mà ngay cả đại vương cũng vội vã rời đi, khiến không ít người hoang mang, kinh ngạc. Trong lúc đám đông thấp giọng bàn tán, một văn sĩ hầu cận của đại vương lên cao đài, cao giọng tuyên bố, đại vương đột nhiên cảm thấy không khỏe, phải quay về phủ. Nhưng vẫn giữ nguyên lệnh, tuyển chọn ra 32 người, những người đó đều là trúng tuyển. Cuộc thi vẫn tiếp tục, chư vị, xin tiếp tục thi đấu, ba người đứng đầu sẽ có phần thưởng trọng đại. Rạng sáng tại đại vương phủ, trời vẫn còn tối, chưa thấy ánh sáng. Trong tiền viện, một căn phòng lớn rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, trên bàn làm việc đầy ắp văn thư, văn án và các vật dụng cần thiết. Giã đạo nhân, Giản Cử, Sầm Như Bách ba người đang làm việc, còn mấy binh sĩ phủ binh đứng hầu ngoài cửa viện. Gió thổi qua cửa sổ, cây cối lay động, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có âm thanh của gió và tiếng bước chân thỉnh thoảng của ba người trong phòng. Họ thi thoảng nhìn vào phòng trong, nơi có người đang làm việc. Giã đạo nhân chăm chú nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, có ai đó kéo màn. Ba người liền hướng mắt về phía đó. Một lão giả gầy gò, mặc áo gấm thanh, xuất hiện. Tình huống thế nào? Giản Cừ lên tiếng hỏi. Đại phu có giọng khàn khàn, đáp, vương gia không cần lo lắng. Chỉ là cơ thể hơi suy nhược, có thể là do ăn uống không đủ. Tiểu nhân đã kiểm tra, sáng nay vương gia sẽ tỉnh lại bình thường. Giã đạo nhân nhận ra đại phu này, người tên Đỗ Thải Hàm, vốn là tú tài nhưng không đỗ khoa cử, rồi chuyển sang học y, trình độ rất cao. Giã đạo nhân cười nói, ngươi nói vậy, à yên tâm rồi, nhưng ngươi cũng biết quy củ, tình huống của vương gia không thể để người ngoài biết, nếu ông, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Vâng, vâng, Đỗ Hải Hàm vội vã đáp, mồ hôi lạnh toát ra, tiểu nhân tuy không thi đỗ, nhưng cũng biết quy củ, không dám tiết lộ, không muốn gây họa cho bản thân và gia đình. Vậy là tốt rồi, đêm khuya rồi, trời sắp sáng. Ngươi không cần về nhà vội, cứ nghỉ ngơi một chút ở phòng sát vách, chờ vương gia tỉnh lại, rồi bắt mạch lại sau. Đương nhiên, đương nhiên, Đỗ Hải Hàm vội vã đồng ý, rồi bị người hầu dẫn đi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Sầm Như Bách nhìn theo hắn, khuôn mặt nhíu lại, sau đó hỏi, cứ vậy sao, chúng ta có thể làm gì? Không thể giết người diệt khẩu, đại phu đã nói, không có chuyện gì. Hy vọng sáng mai vương gia sẽ tỉnh lại bình thường, Giản Cừ trả lời. Rồi cả nhóm im lặng, không ai lên tiếng. Tô Tử Tịch đột nhiên ngất xỉu. Vào lúc gần tối hôm qua, khi vừa trở về phủ, ông đã vào phòng nghị sự làm việc, mời đại phu trong phủ đến xem bệnh. Mặc dù đại phu sau khi kiểm tra chỉ nói ông mệt mỏi, còn lại khỏe mạnh, nhưng không thể không khiến người khác lo lắng. Nhưng về y thuật, không ai trong nhóm có thể sánh được với Đỗ Hải Hàm đại phu này. Đây là người mà chúa công đã mời rất cẩn thận sau khi vương phi có thai, đã bỏ ra không ít tiền bạc và tâm huyết để mời về. Đại phu này không chỉ giỏi trong việc cứu chữa người bệnh gần chết, mà còn có chuyên môn về phụ khoa. Đến lúc Vương Phi sinh con, chắc chắn sẽ có những bà đỡ lựa chọn từ các gia phó trong phủ. Nhưng đại phu này cũng nhất định phải có mặt. Việc mời được một đại phu có thể khiến chúa công yên tâm, chứng tỏ ông có trình độ rất cao. Loại người như vậy đều không dám khẳng định nguyên nhân khiến chúa công hôn mê. Họ sao không lo lắng cho được? Chính vì Giá đạo nhân làm chủ mưu, lúc này mới có thể giữ vững trật tự, khiến mọi người khác tạm thời phục tùng. Nếu đổi người khác, có lẽ đã xảy ra tranh chấp rồi. Nguyên lai ta luôn cảm thấy Thái Sơn Băng mặt không đổi sắc, nhưng bây giờ mới nhận ra, nếu không có đại vương, ta chỉ là một nống tơ vương không có chủ tâm. Giã đạo nhân trầm mặt một lúc lâu, rồi khổ cười ngồi xuống ghế đầu trong sảnh, nói, chư vị, về đại vương, chúng ta cứ đợi thêm chút nữa, chắc sẽ xử lý xong thôi, miễn cho khi đại vương tỉnh lại, hỏi đến, chúng ta lại chẳng biết gì, chư vị đều là phụ tá của chúa công, có ý kiến gì không? Nói ra đi. Nghe vậy, Sầm Như Bách và Giản Cừ cố gắng bình tĩnh lại. Giản Cừ trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Chiều hôm qua tranh tài, 32 người phân thắng bại. Người thắng đầu tuôn là Bạc Diên, thứ hai là Trịnh Mang, thứ ba là Bàng Tứ. Ba người này có chút khác biệt, không thể đối xử với họ như những người khác. Nhưng làm thế nào để thưởng công và xử lý họ? Khi chúa công còn chưa tỉnh, chúng ta sợ sẽ khó làm chủ được. Sầm Như Bách cũng trầm ngâm. Đại vương tuy có lệnh muốn thu nhận tất cả, nhưng 32 người này lai lịch chưa rõ. Chúng ta có thể mời họ trước, nhưng cần phải thăm dò xem họ có thật sự trong sạch không. Giang hồ khách giết người không tránh được, nhưng nếu không cẩn thận sẽ gây tiếng xấu, ảnh hưởng đến thanh danh của chúa công sau này. Hơn nữa, chúa công mới phong vương, chắc chắn có các vương và quyền quý muốn đưa người vào phủ. Dù có dùng họ, ít nhất cũng phải nắm rõ tâm lý, biết được họ có ai đứng sau. Nếu có người, thì người đó là ai? Lời nói này có lý. Giã đạo nhân cũng nghĩ như vậy, liền gật đầu. Sầm tiên sinh nói đúng, điều tra là cần thiết, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Chúa công tự có phòng bị. Hiện tại ta lo lắng là chúa công đột nhiên hôn mê, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Dù ta đã lấp liếm, nhưng trời sáng rồi mà chúa công vẫn chưa tỉnh. Nếu cứ giấu giếm như vậy, sợ dư luận sẽ sớm xôn xao. Chưa nói những chuyện khác, về việc đại vương hôn mê, chúng ta còn lén gạt Vương Phi. Nếu trời sáng Vương Phi hỏi, chúng ta sẽ trả lời thế nào? Đến lúc đó, phiền phức lớn lắm. Giã đạo nhân nói đến đây, mặt lộ vẻ lo lắng. Trong sảnh, mọi người đều trầm mặc. Vấn đề này thật sự khó giải quyết. Ba người vừa rồi đã phong tỏa tin tức, không báo cho Vương Phi biết. Sầm Như Bách không thể làm gì, chỉ biết cười khổ một tiếng, rồi quay về bàn hớp một ngụm trà. Trà ngâm rất đậm, vừa đắng vừa chát. Hắn phải ngậm lâu mới nuốt xuống. Đột nhiên cảm thấy như đang chém sắt. Cho dù trời sáng rồi, chúng ta vẫn phải hết sức che giấu tin tức. Nếu không, nếu để Vương Phi biết, hoảng sợ mà xảy ra chuyện, tổn thương thai khí, thì chúng ta mấy người chắc chắn không xong. Giá đạo nhân nghe xong, im lặng một hồi, nhìn vào ngọn đèn đuốc đang cháy. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Đừng lo lắng quá. Chúa công không chỉ cực kỳ quý giá, mà còn là người trường thọ, không bệnh tật. Làm sao có thể xảy ra chuyện được? Đáng nói, bất ngờ một tiếng vang phát ra. Ba người giật mình, nhìn xung quanh nhưng không thấy gì khác thường. Tiếng động từ đâu mà đến? Họ vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, rèm châu vẩy một cái. Một thị nữ bước ra. Cô ta có vẻ mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thức cả đêm, nhưng mặt lại lộ vẻ vui mừng. Khẽ chào các vị, mấy vị yên sinh. Đại vương tỉnh rồi, chúa công tỉnh rồi. Đây thật sự là tin vui sau bao ngày lo lắng. Ba người thở phào nhẹ nhõm, tất cả lập tức đứng dậy. Tiến vào phòng, họ nối đuôi nhau vào trong, và ngay lập tức thấy một thị nữ đang chăm sóc đại vương, giúp nàng ngồi dậy. Chúa công, Giã đạo nhân mừng rỡ, nhưng lại lộ vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, nài cảm thấy thế nào? thần sẽ đi gọi đại phu đến ngay. Tô Tử Tịch mở mắt, cảm thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn, không còn cảm giác u ám. Những cơn khó chịu trước đó cũng qua đi. Lẽ ra tâm trạng phải rất tốt, nhưng có vẻ như vẫn có điều gì đó chưa ổn. Sắc mặt nài hơi khó coi. Ta không sao, không cần gọi người. Tô Tử Tịch nói xong, ngừng lại một lúc, ánh mắt có phần mơ màng, rồi khoát tay áo, nói tiếp. Ta có một số việc cần làm, các ngươi đợi ta một lát. Ba người lập tức im lặng, chỉ biết đứng yên, mắt không rời khỏi Tô Tử Tịch. Dưới ánh nến, sắc mặt Tô Tử Tịch có chút tái nhợt, nhưng thần sắc vẫn mạnh khỏe, không có dấu hiệu bệnh tật. Tuy vậy, lúc này ngài trầm tư, dường như có một nỗi lo lớn đang đè nặng trong lòng. Ba người đã theo Tô Tử Tịch lâu, họ biết ngài luôn suy nghĩ nhanh chóng và quyết đoán. Nhưng lúc này, thái độ khác thường của ngài khiến họ cảm nhận được một điều gì đó rất nghiêm trọng. Có thể là một vấn đề lớn đang cần giải quyết. Ba người đang mải suy nghĩ, thì Tô Tử Tịch đã quyết định xong, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà lúc này là thời điểm tối tăm nhất của buổi sáng. Sắc trời u ám như bao phủ một lớp sương mờ. Hắn khẽ rùng mình, hỏi khẽ, hôm qua ta đã ngủ rồi, tình huống lúc đó thế nào? Dã đạo nhân thấy vậy, trong lòng có chút bất an, không dám truy hỏi thêm vào lúc này. Hắn chỉ có thể báo cáo tình huống về lôi đài. Tô Tử Tịch nghe xong kết quả của 32 người tham gia luận võ, mỉm cười. Vấn đề này dễ giải quyết. Bạt Diên, Trịnh Mang, Bàng Tứ, võ công rất cam. Ta không thể thất tín với họ, trực tiếp nhận vào phủ làm giáo đầu, hưởng đãi ngộ khách khanh, ân. Nhất định phải có chút chênh lệch về tư lịch. So với Lạc Khương thì kém một bậc. Vâng, ba người đáp, cảm thấy đây là cách giải quyết hợp lý. Nhưng giá đạo nhân trong lòng có chút thắc mắc. Giáo đầu vẫn là khách khanh. Tô Tử Tịch có vẻ như vẫn còn nghi ngờ, không trực tiếp đưa họ vào phủ làm chính thức. Hắn nghĩ vậy. Nhưng ngay sau đó lại nghe Tô Tử Tịch tiếp tục nói, những người còn lại 29 người sẽ làm phủ vệ. Vì xuất thân và tư lịch có sự khác biệt, họ sẽ được phân vào đội mới. Đãi ngộ thấp hơn một chút so với phủ vệ chính thức. Hỏi họ có đồng ý không? Nếu đồng ý, sẽ cho họ vào phủ. Đồng thời phát áo và trường đao có số hiệu, để họ thay xong quần áo rồi sẽ nghe lệnh. Vâng. Giản Cừ ở một bên lên tiếng. Chúa công, việc này không bằng để thần đi làm. Có thể. Tô Tử Tịch gật đầu. Để Giản tiên sinh làm việc này. Sầm Như Bách liền nói. Chúa công, những người này lai lịch không rõ, nhất định phải điều tra kỹ càng. Hơn nữa khí giang hồ quá nặng, cho dù muốn dùng cũng phải rèn luyện họ quy củ. Tô Tử Tịch quay sang cười nhẹ. Người nói rất đúng, nhưng quyền quyết định không thể chỉ có một câu nói thôi. Hiện tại trong phủ vệ khẩn trương, nếu ta ở nhà thì còn có thể quản lý ổn thỏa, nhưng nếu ra ngoài, trong phủ sẽ trống không. Vương Phi lại có thân thể yếu, ta không thể không cẩn thận hơn. Có những người phủ vệ cấp 2 này, không nói gì khác, ít nhất khi ta ra ngoài, có thể tạo ra một thế trận. Về phần họ là giang hồ khách, có thể không giỏi trong chiến đấu, nhưng trong việc phòng vệ thích khách thì họ lại là chuyên gia, đúng lúc ta cần họ. Lúc này, những người xung quanh đều hiểu ra, ba người cảm thấy ấm lòng. Sầm Như Bách thì thầm trong lòng, nghĩ rằng chắc chắn là đại vương không tin tưởng hoàn toàn, nhưng rõ ràng là cần những người này, cho nên mới dùng họ làm chỗ dựa. Vậy thì, những giang hồ này có thể là vật hy sinh để sử dụng. Sầm Như Bách thấy Giản Cừ còn muốn phản đối, liền kéo áo hắn lại, bảo hắn không nên nói thêm gì nữa. Hắn chỉ thấp giọng hỏi, chúa công, ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có phải tiếp tục nghỉ ngơi không? Có cần mời đại phu xem qua không? Tô Tử Tịch lắc đầu. Không cần, ta rõ ràng trong lòng, không cần lại đi kiểm tra. Gần đây có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Nếu có, thì nói cho ta nghe, vì đại vương đã có thái độ như vậy. Ba người tự nhiên không nói nhiều nữa, dù sao họ cũng chỉ là gia thần, dù có tình nghĩa nhưng cũng không thể ép buộc, chỉ biết làm tròn bổn phận của mình mà thôi. Giá đạo nhân không hiểu vì sao chúa công đột nhiên lại hỏi đến chuyện này, bèn lên tiếng. Ngài muốn biết chuyện này, thần sẽ trở về liền sai người thu thập cho ngài. Trong lòng hắn thầm hiểu, mỗi lần chúa công hỏi chuyện gì, chắc chắn đều có mục đích, và tâm lý hắn cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị cho những mệnh lệnh tiếp theo. Sầm Như Bách vốn định đi ra, nhưng nghe thấy cuộc trò chuyện, liền dừng lại suy nghĩ một chút, rồi nói, về chuyện này, thần đúng là có nghe được một việc kỳ lạ. Tại Thanh Dương Phủ, cách Tinh Thành không xa, chỉ 200 dặm, có một ngôi miếu rất linh thiêng, hương khói trong miếu rất mạnh, nay cả tri phủ Thanh Dương cũng thỉnh thoảng tới dâng hương. Kỳ lạ thay, hôm trước tri phủ cùng tùy tùng đi dâng hương, khi mở đại điện ra, họ lại gặp phải một quả cầu lửa, rồi nó phát nổ. À, chuyện đó xảy ra ở Thanh Dương Phủ hôm trước, sao ngươi lại biết? Giản Cử ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ có người bị nổ chết? Không, lần này quả cầu lửa không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Ngôi miếu vẫn nguyên vẹn, không hề bị cháy, cũng không có hiện tượng kỳ lạ nào. Mọi thứ chỉ như một ảo ảnh. Tiếng nổ và quả cầu lửa chỉ là hiện tượng đột ngột xuất hiện, nhưng không gây ra thiệt hại gì. Đến lúc đó, người đứng gần cửa, bao gồm tri phủ và tùy tùng, đều ngất đi trước khi vào được cửa. Sầm Như Bách kể lại, có chút kinh ngạc. Đến giờ, tri phủ và tùy tùng vẫn chưa tỉnh lại. Dù đã mời danh y khắp nơi, nhưng tất cả đều nói thân thể họ khỏe mạnh, không có bệnh tật gì. Chuyện này khiến người ta tò mò, và cũng vì vậy mà tin đồn càng lan rộng. Quả thật, người dân thiếu thốn giải trí, khi xuất hiện một câu chuyện kỳ lạ như vậy, lại còn liên quan đến một quan chức, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Câu chuyện này lan truyền cực nhanh, ngay cả ta cũng mới vừa nghe nói đến, trên phố đều đồn đại rằng, trong miếu là thần linh đã sai khiến tri phủ Thanh Dương, mời tri phủ và tùy tùng vào làm khách. Ngài nói, việc này có phải là một chuyện kỳ lạ không? Nói đến đây, Sầm Như Bách không khỏi cười, nhưng Tô Tử Tịch lại không cười, chỉ suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đúng là một chuyện kỳ lạ. Nói xong, Tô Tử Tịch đứng dậy, ra lệnh cho nha hoàn chuẩn bị đồ. Chuẩn bị sớm một chút, không cần làm phiền Vương Phi. Còn nữa, các ngươi lập tức đi công việc, chuẩn bị xe ngựa và thị vệ. Sáng nay, ta sẽ đi đạo quan gặp Phó Lưu Trạm. Hai người lập tức gật đầu xác nhận. Còn Giá đạo nhân đứng trước mặt thì không đi, đứng đó chờ lệnh. Tô Tử Tịch cũng không để ý, thay đổi y phục, chỉnh lại búi tóc và đeo quan, rồi bước ra ngoài, tiến về chính viện. Khi Vương Phi có thai, theo quy định, Vương gia có thể nghỉ ngơi tại phòng của các nữ quyến trong phủ. Nhưng hiện tại Đại Vương Phủ chỉ có mỗi Vương Phi là nữ quyến. Tô Tử Tịch không phải là người háo sắc, và hiện tại cũng không có thời gian để làm những chuyện không cần thiết. Thông thường, ông hoặc ở cùng Diệp Bất Hối, hoặc nghỉ ngơi trong thư phòng. Đó cũng là lý do đêm nay Tô Tử Tịch không qua phòng Diệp Bất Hối, và nàng khinh nghi ngờ gì về việc này. Sáng hôm sau, Diệp Bất Hối chỉ thức dậy khi trời sáng, do ngủ cạn. Khi nàng tỉnh dậy, nha hoàn hầu hạ, đặc biệt là Vũ già, luôn dậy sớm hơn nàng. Tô Tử Tịch tiến vào viện, nhìn thấy trong nội viện mọi người đang bận rộn chuẩn bị, nấu nước, dọn dẹp, tất cả đều đi lại rất cẩn thận, không một tiếng động. Tô Tử Tịch không lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang vào chính phòng. Giá đạo nhân và mọi người thấy vậy lập tức quỳ xuống. Tô Tử Tịch khoát tay áo, ra hiệu cho họ đứng dậy. Ông bước nhanh đến phòng Diệp Bất Hối, làm Diệp Bất Hối tỉnh dậy. Khi Tô Tử Tịch bước vào, ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng và nói, chúng ta là vợ chồng, sao phải khách sáo như vậy? Nhìn thấy Diệp Bất Hối vẫn mặc áo trong, Tô Tử Tịch kéo nàng ngồi trên mép giường và hỏi, ta đến nhẹ nhàng như vậy là sợ làm ngươi tỉnh, sao lại dậy sớm như vậy? Phải chăng là đứa trẻ trong bụng quấy phá ngươi rồi? Diệp Bất Hối lắc đầu, không phải, chỉ là ngủ không sâu thôi. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, rồi lại áp mạch vào nó để nghe nhịp tim. Đúng là không phải đứa trẻ quấy phá ngươi. Ông nói, có lẽ tháng thai còn nhỏ, chưa có động tĩnh gì. Một bà tử đứng gần đó, chứng kiến cảnh Tô Tử Tịch chăm sóc Diệp Bất Hối, không nhịn được phải mỉm cười và lên tiếng. Đại vương, thai còn nhỏ, chưa thể nghe thấy tim đập được đâu. Bà ta tiếp tục, phải đến 3 tháng nữa mới có thể nghe thấy nhịp tim hoặc cảm nhận sự chuyển động của thai nhi. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đứng dậy, nói với Diệp Bất Hối. Vậy ta yên tâm rồi, người cũng đừng lo lắng. Nếu không có gì khẩn cấp, mỗi ngày ta sẽ đến thăm. Khi nào đứa trẻ quấy phá ngươi, ngươi nói cho ta, ta sẽ tự dạy bảo nó. Diệp Bất Hối cười và che miệng. Vậy, quyết định vậy đi. Tô Tử Tịch đứng dậy, nhìn ba tử trong phòng. Ánh mắt ông lóe lên một cái. Ta thấy ngươi khá quen, có phải là người của Giả gia không? Ngươi có nhiều kinh nghiệm chăm sóc sản phụ à? Bà tử nghe vậy, vội vã cười và đáp. Đúng vậy, tiểu nhân là người của Giả gia. Con dâu ta có 3 người, khi họ sinh con đều do ta chăm sóc, mẹ tròn con vuông cả. Bà ta nhìn Tô Tử Tịch, tiếp lời, đại vương có phúc. Vương phi chắc chắn sẽ sinh ra một tiểu vương tử, chúng ta sau này còn phải chăm sóc và hầu hạ nữa. Tô Tử Tịch cười đáp, người nói rất hay, rất biết cách lấy lòng. Được rồi, cho ngươi 10 lượng bạc, mong rằng ngươi sẽ nói đúng như vậy, đừng phụ lòng mong đợi của ta. Bà tử vội vã cảm ơn. Tạ đại vương, tạ đại vương. Bà tử cười tươi đến nỗi mắt chỉ còn là một khe hở, liên tục tạ ơn. Khi đại vương rời đi, bà lại quay sang chúc mừng Diệp Bất Hối. Vương phi, đại vương yêu quý ngài cùng hài tử như vậy, thật là điều hiếm có trên thế gian. Không một ai trong các nữ quyến ở kinh thành có thể so được với ngài. Diệp Bất Hối nghe vậy, tuy rất quen thuộc với Tô Tử Tịch, nhưng ánh mắt nàng thoáng qua bà tử, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ. Câu nói vừa rồi có phần không ổn, nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Gia đình bà tử này vốn là người trong phủ thái tử. Sau khi thái tử qua đời, họ rơi vào cảnh thất vọng, nhưng phu quân của nàng lại đã một lần nữa đưa họ lên lại. Đãi ngộ cũng không thiếu, mọi thứ đều ổn thỏa nên không có gì đáng lo. Chí thành chi đạo, có thể tiên tri. Mới ra khỏi cổng nội viện, Tô Tử Tịch không còn cười, vẻ mặt trở nên u ám, hắn chìm trong trầm tư. Giá đạo nhân đuổi theo, nhưng không dám lên tiếng. Khi Tô Tử Tịch hôn mê, hắn đã có một giấc mơ rõ ràng. Trong mơ, Bất Hối mang thai. Hắn vừa mới được phong làm đại vương, lại có một lời cảnh báo. Hắn luôn rất cẩn trọng bảo vệ thê tử. Dù không xuất hiện ngay mối đe dọa ám sát như trong tiên đoán, nhưng sau khi thời gian của lời tiên đoán qua đi, Tô Tử Tịch dần thả lỏng tâm trạng, mặc dù vẫn chú ý không để Bất Hối ra ngoài một mình và luôn có người bảo vệ, nhưng không còn căng thẳng như trước. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Trong mơ, Tô Tử Tịch còn thấy Hoài Phong Hầu phu nhân, tức là mẫu thân của Phương Tiểu Hầu gia, đã gửi thiếp mời Diệp Bất Hối tham gia một cuộc liên hoan tại một tư gia trong kinh thành. Địa điểm rất đẹp, phong cảnh tuyệt vời. Khi đó, Diệp Bất Hối đã mang thai được 3 tháng, Tô Tử Tịch thấy nàng trong nhà trông có vẻ phiền muộn. Phương Chân cũng là một người bạn, đã giúp đỡ và đồng ý cho nàng ra ngoài thư giãn. Tuy nhiên, trong chuyến du ngoạn này đã xảy ra chuyện lớn. Diệp Bất Hối rõ ràng không rời khỏi kinh thành, nhưng lại cùng một số nha hoàn và vũ giả, cùng với đội ngũ bảo vệ từ Hoài Phong Hầu Phủ, lại mất tích kỳ lạ. Không ai biết nàng đi đâu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trong mơ, Tô Tử Tịch biết tin này, trong lòng đầy lửa giận, lập tức ra lệnh điều tra. Tuy nhiên, chỉ bắt được vài kẻ san tế trong phủ, còn lại không có manh mối gì. Chính cái không thể điều tra được này mới khiến Tô Tử Tịch càng thêm lo sợ. Khi tỉnh lại từ giấc mơ, Tô Tử Tịch vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Vì có lời tiên đoán đầu tiên trong giấc mơ, Tô Tử Tịch không dám coi thường giấc mơ thứ hai, luôn cảm thấy đó là một lời cảnh báo. Cái gì cũng không điều tra ra, thực ra đã chứng minh vấn đề rồi. Tô Tử Tịch nhìn thấy những binh sĩ phủ vương gia qua lại làm lễ. Hắn gật đầu đáp lại, ánh mắt rơi vào một gốc cây lá mới, nhưng lại không nói gì. Giã đạo nhân thấy vậy, đương nhiên không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Tô Tử Tịch mới thở dài, để ta kinh hãi và lòng lạnh đi vậy. Tô Tử Tịch cảm thấy kinh hãi vì điều gì? Không chỉ ở thực tế, ngay cả trong mơ, hắn cũng đã đoán được Diệp Bất Hối sẽ đi đâu. Trong mơ, hắn đã là đại vương, mặc dù không có nhiều quyền lực như Tề Vương, nhưng cũng đủ mạnh để nắm quyền ở kinh thành. Thế nhưng, hắn chỉ bắt được mấy tên gian tế trong phủ, mà chúng cũng chỉ là những kẻ không biết gì, là những người giúp việc. Vậy thì, trong kinh thành này có bao nhiêu kẻ có quyền lực như vậy? Chưa kể, việc Hoài Phong hầu phu nhân gửi thư mời mà lại xảy ra chuyện, rõ ràng bà ta cũng phải chịu trách nhiệm. Một vị vương gia tức giận, đừng nói là bà ta, ngay cả Hoài Phong hầu và Phương Chân cũng khó lòng gánh vác nổi. Phương Chân và Tô Tử Tịch đã quen biết nhau lâu, nhưng có thể khiến hắn trầm mặc như vậy, thực sự chỉ có thể là một người trong hoàng thành này. Chỉ có người đó mới có thể khiến hắn cảm thấy không yên. Vẫn là vì đại hoàn đan dẫn thuốc sao? Tô Tử Tịch tự hỏi. Lần trước khi nghe tin về đại hoàn đan, tuy phương thuốc chỉ có 4 vị, nhưng thất khiếu linh lung tâm lại rất hiệu quả. Hắn biết đó chính là chủ dược. Thất khiếu linh lung tâm là phương thuốc giúp người tu luyện mở rộng linh khiếu, vật chuyển linh khí, và chỉ có tác dụng trong 1 năm. Diệp Bất Hối mới chỉ là người nhập đạo, thời gian chưa qua, nếu tin tức này bị lộ ra, thì quả thật sẽ có khả năng xảy ra hoàng đế, thái tử, hàm trưởng tử đều có thể bị diệt sát. Dứt khoát trừ bỏ những mối họa từ tận gốc. Đại hoàn đan là thuốc dẫn cứu mạng. Nếu hoàng đế biết trong kinh thành có người phù hợp, làm sao có thể không động tâm? Chớ nói Bất Hối chỉ là cháu dâu trên danh nghĩa. Cho dù là cháu gái ruột, vì để mình sống, hắn cũng sẽ không nương tay. Tô Tử Tịch không ngạc nhiên khi hoàng đế có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Mình đã giấu kín việc Bất Hối nhập đạo, không ai hay biết. Thậm chí đến nha hoàn và vũ giả của Bất Hối cũng không hề phát hiện. Cho dù trong phủ không phải là kín như bưng, vậy mà lại có người phát hiện ra được. Ai đã phát hiện ra Bất Hối nhập đạo? Bất Hối hiện tại gần như không ra khỏi cửa, dù có tiếp khách cũng không ai chú ý được. Vậy mà có người đột nhiên đoán ra được, hay là nói nguyên nhân của việc Bất Hối gặp nạn là do mình? Tô Tử Tịch đi bộ mà trong lòng suy nghĩ, sắc mặt u ám. Dã đạo nhân ở phía xa theo sát, nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tử Tịch, hắn cảm thấy không ổn. Bình thường chúa công rất ít khi để lộ ra vẻ mặt u ám như vậy. Nhiều việc đối với người khác có thể là khó khăn, nhưng với chúa công, hầu như đều được giải quyết một cách nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, khiến người khác kính nể. Nhưng lúc này, rõ ràng là có chuyện nghiêm trọng. Dã đạo nhân do dự hỏi, chúa công, có gì phiền lòng sao? Ô Tử Tịch lúc này vẫn đang suy nghĩ tối sách, cảm thấy tình huống này thực sự nan giải. Bị Dã đạo nhân hỏi một câu như vậy, lòng hắn bỗng dưng rối loạn, ánh mắt lóe lên sát khí. Cổ nhân có nói, thà giết lầm 1000, không thể bỏ sót 1 người. Có phải nên giết hết những người trong phủ? Những kẻ ăn cây táo, rào cây sung. Tô Tử Tịch đang định ra lệnh cho Dã đạo nhân âm thầm thực hiện. Hắn biết Dã đạo nhân đã quen với những công việc tày đình như vậy. Đừng nói là giết mấy người hầu, mà giết cả vài trăm hay ngàn người cũng không thành vấn đề. Nhưng vừa nghĩ đến, hắn lại nhìn ra ngoài bầu trời u ám, vẫn không nỡ ra tay. Giới gấp dùng nhẫn, Tô Tử Tịch cuối cùng cũng chỉ thở dài, ngừng lại, giữ lại mệnh lệnh trong lòng. Những lời này nghe có vẻ rất mệt mỏi, đồng thời cũng thường xuyên là những điều trái chiều, nhưng thực ra lại chứa đựng sự nhận thức rất chính xác. Con người khi đang trong cơn cảm xúc sẽ cảm thấy ý nghĩ và mệnh lệnh của mình rất hợp lý, nhưng sau một thời gian họ sẽ nhận ra rằng đó là những quyết định quá cực đoan. Đáng tiếc là thường không thể hối hận. Lời này có nghĩa là đừng đưa ra quyết định khi đang trong cơn cảm xúc. Trong phủ có không ít người là nội gián từ hoàng thành Pi hoặc biệt phủ cài cắm vào. Điều này rất bình thường. Ta cũng đã dùng những người này để hạ gục địch nhân. Hiện tại, những người này chưa chắc đã là gian tế. Mà nói cho cùng, dù ta hiện giờ nổi giận và muốn giết tất cả bọn họ, thì cũng không chỉ phí công vô ích mà còn không đạt được kết quả như ý. Nếu giết họ, chỉ mấy ngày sau, chúng lại xuất hiện, không làm được gì cả. Tô Tử Tịch đi qua một góc đỉnh, bước chân càng lúc càng nặng nề, dưới sự cai trị của Hoàng Quyền. Trừ khi là người tuyệt đối trung thành, nếu không, bị Hoàng Thành Ti tra hỏi thì không ai có thể chống đỡ nổi. Ai mà không sợ chết, ai mà không có gia đình nhỏ bé. Tuy nhiên, bản thân Tô Tử Tịch đã biết ai là kẻ phản bội. Hiện giờ nếu không hành động thì lại có lợi thế. Nếu thật sự loại bỏ bọn chúng ngay từ đầu, chỉ là làm cho rắn động cỏ mà thôi, Hoàng Thành Ti sẽ từ bỏ sao? Những kẻ bị Hoàng Thành Ti dụ dỗ mà phản bội chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần tìm ra Diệp Bất Hối và những kẻ liên quan đến hắn, một lần nữa, sự việc sẽ nhanh chóng lộ ra. Khi đối mặt với Hoàng đế, dù cho bị đánh đập, cũng không thể lùi bước. Có lẽ lúc này, mình nên đẩy nhanh tiến độ hành động. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch liền phân phó. Lộ tiên sinh, ngươi tìm vài người tin cậy, tốt nhất không phải người trong phủ, để giám sát một số người. Những người như nội viện giả Ma Ma, phủ vệ trong Lâm Khan, Chất Thượng, quản sự Giang Nghĩa, Hầu Tài, mỗi hành động của bọn họ đều phải theo dõi, không được lơ là, nhưng cũng không để bọn họ phát hiện ra. Nói xong, Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi tiếp tục. Còn nữa, phái người đi giám sát Tề Vương Phủ, nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta. Giá đạo nhân nhíu mày nghe, cảm thấy rất kinh ngạc. Việc giám sát Tề Vương Phủ vẫn còn có thể tha thứ. Nhưng khi chúa công đã chỉ mặt điểm tên mấy người trong phủ, những người đó lại là cốt cán, có tiền đồ rất lớn. Những người như vậy sao lại phản bội chúa công? Nếu chỉ vì quyền lực và phú quý mà theo vương gia khác, thì chẳng lẽ họ nghĩ rằng có thể sánh với chúa công sao? Chúa công giờ đây đã được phong vương, tương lai đầy hứa hẹn. Nếu muốn thay chủ, họ đã có thể đi theo người khác từ lâu. Sao phải đợi đến lúc này? Hơn nữa, những kẻ phản bội từ trước đến nay đều chỉ lợi dụng xong rồi vứt bỏ. Ít ai có kết thúc tốt đẹp. Giá đạo nhân cảm thấy lạnh toát trong lòng. Chúa công vốn không phải kiểu người dễ dàng bị đánh lừa. Mỗi lần ra lệnh, đều có bằng chứng rõ ràng. Việc chúa công để mình theo dõi mấy người kia không chỉ chứng tỏ họ có khả năng gây ra vấn đề, mà còn ám chỉ rằng ngay cả trong vương phủ, những người khác cũng chưa chắc đã trung thành. Nghĩ đến đây, giá đạo nhân cảm thấy tâm trạng mình bất ổn. Chẳng lẽ là giá đạo nhân cũng theo bản năng nhìn lên bầu trời tối tăm, lòng lo lắng đến mức muốn lập tức rời đi, tìm người giang hồ đáng tin cậy để theo dõi những người đó, nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Lúc này, Tô Tử Tịch lại tiếp lời. Còn có, những người mới gia nhập phải luôn tuân thủ quy tắc, phải theo sát thân binh của ta, không được tự ý hành động. Tô Tử Tịch nhìn về phía giã đạo nhân, nói tiếp, nói rõ với bọn họ, nếu họ tuân thủ quy củ, sẽ được thưởng tiền đầy đủ, còn nếu không, sẽ bị trừng phạt theo gia pháp của Đại Vương Phủ, không thể dễ dàng tha thứ. Vâng. Giã đạo nhân lập tức gật đầu, khi ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt chúa công vẫn rất khó coi, giã đạo nhân không khỏi thở dài trong lòng, hoàng đế đã cho phép điều tra trong phủ à? Giá đạo nhân tự hỏi, sư môn nói rằng trở thành long thì phải vượt qua thử thách khó khăn, nhưng đây mới chỉ là những khó khăn cơ bản, còn rất xa mới đến mức cực khổ. Nếu như ngay cả chuyện này mà không thể chịu đựng được, sao có thể thành công? Giá đạo nhân nghĩ đến chúa công trước đây từng nói sẽ đi đạo quan thăm Lưu Trạp. Có lẽ lúc này ông định khuyên bảo một chút, nhưng rồi lại thấy chúa công ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện tại khoảng giờ gì rồi? Tô Tử Tịch hỏi. Tằng Niệm Chân đã thông qua hồ ly truyền tin tức, nói rằng 7 chỗ hải tặc đã bị chiếm đoạt, và giờ đây bên ngoài họ đã lấy danh nghĩa là Thương Hải Minh, số người đã đủ 500. Có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Về phần tăng cường thực lực, võ công của ông hiện giờ đã đủ, còn lại chỉ là đạo pháp. Lưu Trạm dường như có thiện ý. Dù lý do gì đi nữa, nếu có thể kết thành liên minh tạm thời, thì cũng là một lợi ích lớn. Dù có ân oán gì, để đối phó với kẻ thù mạnh, nhất định phải lôi kéo tất cả lực lượng có thể. Giã đạo nhân không biết rõ tâm lý của chúa công, nhưng khi đi tới, nhìn qua thời gian, rồi đáp, Chúa công, ước chừng là vừa đến giờ thìn. Giờ thìn, thời gian này, hẳn là lúc thần thức bắt đầu sơ khắp. Tính theo một thế giới khác thì chính là khoảng 7 giờ sáng. Doãn Quan phái có đạo quán cả trong thành và ngoài thành. Lưu Trạp cũng không phải là người thường xuyên ở một đạo quán lâu dài, mà sau một thời gian sẽ chuyển sang nơi khác. Hiện tại chỗ ở của ông là ở kinh thành vùng ngoại thành, Hoàng Tường Xem. Ra khỏi kinh thành, đi về phía nam hơn 10 dặm, có thể nhìn thấy ngôi đạo quán này. Không có núi ngay cạnh, nhưng lại có một mảnh rừng. Bên cạnh còn có một hồ nước, nước hồ sạch sẽ và trong xanh. Gió nhẹ thổi qua mang lại cảm giác thư thái. Chính vì thế, dù đạo quán không nằm gần núi nhưng vẫn khá nổi tiếng. Nhiều văn nhân trong thành thường xuyên đi dạo quanh hồ, thuận tiện vào đạo quán thắp hương. Tô Tử Tịch nghe báo cáo, liền suy đoán từ Đại Vương Phủ. Nếu đi xe bò đến Hoàng Tường Xem thì phải mất một khoảng thời gian, dự định phải đi vào giữa trưa. Vì vậy, nàng phân phó, không còn sớm nữa, ăn sáng rồi xuất phát. Lộ tiên sinh, ngài đi an bài xe, lần này, ngài không cần đi theo, công việc trong phủ ngài đã hao tổn nhiều tâm trí rồi. Những người mới nhập phủ, để họ thay đổi áo quần và đi theo pa. Dã đạo nhân biết chúa công đã có sự chuẩn bị, liền đáp, vậy thần sẽ để người đi chuẩn bị. Ra ngoài không bao lâu, dã đạo nhân đã thông báo đến Chu quản sự. Đồ ăn sáng chuẩn bị xong chưa? Nhanh đưa qua, nhớ là phải nhiều hơn một chút. Anh và cơm phải thanh đạm. Vâng, lộ tiên sinh, tiểu nhân đã hiểu. Chu quản sự, người luôn cẩn thận bên cạnh đại vương, đáp lời. Dã đạo nhân nhìn Chu quản sự, thấy chỉ mới vài ngày mà ông đã gầy đi đến mức gần như không còn hình dáng, trong lòng không khỏi cảm thấy ái ngại. Ông khuyên, nếu thân thể không khỏe, nghỉ ngơi vài ngày đi. Công việc của ngươi, đại vương đã hiểu rõ, chắc chắn sẽ có một ngày báo thù cho ngươi. Ngươi phải giữ gìn sức khỏe để đợi đến ngày đó. Chu quản sự trước đó vẫn cố gắng mỉm cười. Nghe xong lời này, đôi mắt ông đỏ lên, nước mắt suýt rơi. Ông nghẹn ngào cúi đầu lau nước mắt, giọng khàn khàn nói, vâng, tiểu nhân sẽ bảo trọng, ngóng trông mày đó đến sớm một chút. Lộc tiên sinh, ngài đừng lo lắng, tiểu nhân hiểu. Tốt, vậy ngươi đi nhanh đi. Dã đạo nhân vỗ vỗ vai Chu quản sự, nói, vừa rồi chúa công không có điểm đến đây, chứng tỏ người này đáng tin cậy. Chu quản sự sau khi nghe xong liền rời đi. Dã đạo nhân thở dài một hơi, vừa bước ra ngoài trong lòng suy nghĩ, đại vương phủ đã bị tập kích mấy lần, đến nay vẫn chưa bắt được hung phạm. Chúa tông vừa nói vậy, chẳng lẽ những kẻ tấn công vương phủ có liên quan đến việc này? Lại lắc đầu tự nói, hoàng đế muốn hại đại vương, dùng mưa móc sấm sét là do thiên ân, sao lại phải dùng thủ đoạn hạ lưu như thế? Hay là trong biệt phủ có nội gián? Dã đạo nhân tiếp tục nghĩ, nhưng rồi lại tự mình phủ nhận. Nhưng Lâm Khang đệ đệ đã chết trong cuộc tấn công hôm đó, hắn và đại vương có mối quan hệ tốt, không phải là người thiếu tình nghĩa, trừ khi hoàng đế có kế hoạch. Nếu không, Lâm Khang sẽ không bỏ mặc đệ đệ mình bị giết, càng không thể không cảm thấy hối hận. Điều này không giống như Lâm Khang cố tình bỏ qua, trừ khi đây là hai chuyện không liên quan đến nhau. Dã đạo nhân suy tư, nhưng lại càng thấy bối rối. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra, vừa giải quyết xong việc này thì lại có việc khác. Thực sự là thời buổi loạn lạc. Khi đi ra ngoài qua con đường nhỏ trong phủ, Dã đạo nhân thuận tiện chào hỏi hai người lính canh cùng ra ngoài, đến khu vực ngoài viện. Vừa đúng lúc gặp nhóm giang hồ khách đã chiến thắng hôm qua, tới vương phủ để đưa tin. Mọi người trong nhóm đều có mặt, không ai vắng mặt. Áo này nhất định phải mặc. Vương phủ mỗi năm cấp 3 bộ, nếu không đủ thì phải nói với quản sự để xuất tiền mua, không được tự mình làm. Giản Cừ đang phát biểu thấy Dã đạo nhân đến, liền nhẹ nhàng thông báo mệnh lệnh của đại vương. Giản Cừ nhíu mày, quay sang nhìn nhóm 32 người đang đứng. Chư vị đến đúng lúc, hôm nay đại vương sẽ xuất phủ gặp phó ước. Các ngươi mau đi nhận áo và đao, chuẩn bị ra ngoài làm việc. hãy làm tốt việc đầu tiên này trước đã. Bạc Diên khẽ giật mình, hắn là người đầu tiên tham gia luận võ, tự nhiên đứng ở vị trí đầu tiên. Khi nghe được những lời này, tâm lý của hắn lập tức có chút dao động, cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ đại vương thực sự tin tưởng những người giang hồ như vậy? Đừng nói là người giang hồ, nay cả quan binh mới tuyển vào, chẳng phải cũng phải qua một đợt khảo nghiệm sao? Hay là nói, đại vương cố ý đưa chúng ta ra ngoài để thử thách, nhân cơ hội phân biệt người thật kẻ giả. Nhưng mà, liệu cách làm này có quá mạo hiểm không? Hắn nghĩ nhiều, trong số 32 người, ít nhất một nửa là những kẻ bị cài vào làm gian tế. Những người có thể làm gian tế thường có tâm cơ thâm sâu, càng là người thông minh thì càng dễ nghĩ ra nhiều điều. Giả đạo nhân đứng bên cạnh Giản Cừ, quan sát kỹ những người này, thu hết thần sắc của họ vào mắt, đặc biệt là ba người đầu tiên, Bạc Diên, Trịnh Mang, Bàng Tứ. Ba người này đều còn trẻ nhưng võ công lại rất cao, lại có vẻ tuấn tú lịch sự. Những nhân tài như vậy sao trước đây không có ai chiêu mộ? Dù trong lòng có suy nghĩ gì, Giá đạo nhân vẫn luôn tỏ ra niềm nở chào đón, và tất cả những người giang hồ đều đồng loạt tuyên bố, chúng ta hiểu rõ, vào được đại vương phủ là phúc khí của chúng ta. Một khi đã vào, chắc chắn sẽ tuân theo quy củ, nghe theo lệnh của đại vương. Làm tốt công việc lần này, tuyệt đối không phụ lòng tin của đại vương. Giọng nói đồng thanh ấy, khiến Giá đạo nhân và Giản Cử nhìn nhau một cái. Không những không cảm thấy vui vẻ, mà trái lại càng cảm thấy cảnh giác. Bất kỳ tập thể nào đều có những cá nhân với tính cách khác nhau. Không thể nào chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá. Nhưng, nhìn chung, giang hồ khách trong mắt mọi người đều là những kẻ thô lỗ, bạo ngược, hành vi hỗn loạn, nghĩa khí chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Những người này lại có thể đồng thanh tuyên bố như vậy. Điều đó thật không bình thường. Chẳng lẽ họ đã được huấn luyện? Giá đạo nhân trong lòng run lên, ánh mắt lạnh đi. Giang hồ khách vào đại vương phủ, chẳng biết có bao nhiêu người sẽ thật sự đáng tin. Việc lựa chọn người có thể sử dụng lại càng khó khăn. Nhanh, bảo họ cầm áo có số và đao. Đại vương còn đang chờ. Trong lòng giá đạo nhân có tính toán, vội phân phó một người lính phủ binh đi thực hiện. Vâng, ta đi tìm lão Lưu. Lính phủ binh đáp, quay người đi về phía kho đồ. Chẳng mấy chốc, phủ binh và người hầu đẩy xe nhỏ tới. Trên xe chất đầy những bộ áo có số và 32 thanh trường đao. Nhanh chóng đi đến. Đao đều như vậy, mỗi người một thanh. Giản Cừ hô lớn, áo có số mấy. Mỗi người lựa lấy bộ vừa vặn thay vào. Sau mấy ngày nữa sẽ thống nhất số đo để làm đồng phục mới. Đến lúc đó sẽ có giày, đai lưng, áo trong đều mới cả. Trong phủ mỗi người một năm ba bộ. Giản Cừ gọi mấy người giang hồ nhận áo có số. Thực ra không cần giải thích nhiều, những giang hồ khách này cũng không có bất kỳ phản đối nào. Dù y phục được đưa cho bọn họ không hoàn toàn vừa vặn, nhưng vẫn có một vài kích cỡ phù hợp, không quá nhỏ, thường thì cũng chỉ lớn một chút. Y phục hơi rộng có sao đâu, chỉ cần mặc vào, thắt đai lưng cho gọn gàng. Ống quần rộng thì cũng không sao, chỉ cần nhét vào giày là được. Những bộ áo này có kiểu dáng không phải là đồ thường dân giang hồ có thể mặc. Đừng nói đến việc khoác lên người, ngay cả ngày xưa nếu nhìn thấy ai mặc đồ như vậy, chắc chắn mọi người sẽ phải lui bước. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi. Chính bản thân mình cũng đã trở thành một phần trong đội ngũ có biên chế. Mặc dù trong số những người này có một vài kẻ mang tâm địa xấu, nhưng có thể đứng dưới ánh mặt trời với một thân phận chính thức cũng khiến họ cảm thấy hưng phấn. Y phục đã được thay xong, Giá đạo nhân liền thấy người hầu từ phía sau chạy tới và vung tay ra hiệu. Đây chính là dấu hiệu mà Giá đạo nhân đã dặn dò khi chuẩn bị xe bò, cho thấy mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nhiêu đã được dạy dỗ, xe cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Một lát sau, khi bữa sáng của chúa công đã xong, Giá đạo nhân vỗ tay, làm hiệu cho mọi người chú ý. Khi tất cả đều im lặng nhìn về phía ông, Giá đạo nhân nói, chư vị, y phục đã chuẩn bị xong, đao đã sẵn sàng, chúng ta lên đường. Lệnh vừa ban ra, cửa hông lập tức được mở. một chiếc xe bò lăn bánh ra ngoài, dây cương đã được giật, xe bò chuyển động, và tất cả mọi người cúi đầu hành lễ. Xe bò không ngừng di chuyển, hướng về phía cửa chính, và quân lính của phủ binh ngay lập tức đi theo sau, chuẩn bị xuất phát. Vì xe bò di chuyển khá chậm, những người đi theo nhanh chóng nhập thành đoàn. 32 tên binh lính của phủ, bao gồm Bạc Diên, Trịnh Mang và Bàng Tứ, tự giác đi theo xe bò hai bên, những người còn lại thì lặng lẽ theo sau, tụ lại thành những nhóm nhỏ. Tô Tử Tịch đối với nhóm người này không hề quan tâm, chỉ ngồi trong xe bò, nhắm mắt dưỡng thần. Đó có phải là đại vương xuất phủ không? Đại vương thật sự ra ngoài rồi sao? Một người đứng gần cổng phủ đại vương, tựa vào róc tường, uống nước. Khi nhìn thấy chiếc xe bò ra khỏi cửa hông, đằng sau là một đám người đông đúc, người này lập tức trợn mắt kinh ngạc. Sau khi xác nhận đó là đại vương xuất hành, người này không kịp uống nước, vội vàng đeo bình nước vào eo rồi chạy nhanh về phía xa. Khi chiếc xe bò dừng lại cách đó một đoạn, rèm xe được vén lên, người nọ nhảy vào, vội vã bảo Sa Phu, mau quay lại phủ, ta muốn gặp đại vương. Chiếc xe bò bụi bặm, không mấy nổi bật, lập tức chuyển động. Khoảng cách giữa phủ đại vương và phủ tề vương không phải là gần, nhưng xe bò vẫn chạy nhanh, vượt qua vài con phố dài. Cuối cùng, với tốc độ nhanh nhất, xe bò đã tới cửa sau của phủ tề vương. Người trong xe liền nhảy xuống, chạy vội đến cổng. Người này quen với môn vệ của cửa sau, vừa thấy là lập tức mở cổng. Nam tử vội vã chạy vào, tiến tới khu vực bên ngoài phòng của tề vương. Người đã về rồi sao? Để hắn vào đi. Tề vương buông chén trà trong tay, nói. Nam tử bước nhanh đến, quỳ xuống rồi báo cáo. Đại vương, tiểu nhân vừa mới thấy đại vương đi xe bò ra khỏi phủ. Chuyện này là thật sao? Tề vương hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tề vương nhíu chặt đôi mày, không khỏi cảm thấy có chút không cam lòng, liền truy vấn. Thật sự là đại vương sao? Không phải là người bên ngoài sao? Đại vương, thật sự là đại vương xa giá, sau lưng còn có 20-30 phủ binh đi theo. Tề vương nghe xong, trong lòng cảm thấy thất vọng. Lúc đầu, hắn tưởng rằng đại vương sẽ đột ngột rời trận vì lý do bệnh tật. Nhưng giờ đây xem ra, đây chỉ là một tin đồn giả, hoặc là nếu tin tức này là thật, thì cũng chỉ là bệnh nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì. Tề vương nghĩ thế, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ không vui trên mặt. Là một người luôn không thích bị coi thường, Tề vương cảm thấy rất bất mãn. Một khi tâm trạng không tốt, hắn thường cảm thấy mình bất lực trong việc xử lý công việc và sẽ tức giận trừng phạt những kẻ mà hắn cho là có lỗi. Người báo tin nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng mình sẽ bị đại vương trách phạt. Mồ hôi lạch toát ra, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, rồi lại khẽ nói, đại vương, chúng ta đã mua được thông tin, nghe nói đại vương phi có vấn đề về sức khỏe, có mấy vị đại phu đã vào xem bệnh, còn mua thêm thuốc, chúng ta theo dõi các thầy thuốc, họ nói đó là thuốc dưỡng thai, có vẻ như đại vương phi đang mang thai. Mang thai? Tề vương nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên tái xanh, gần như muốn bóp nát tay cầm ghế. Đại vương rốt cuộc là bị sao vậy? Con trẻ, anh Tuấn, tài năng thì không phải bàn, có thể thi đậu Trạng Nguyên, ngay cả Thục Vương, người nổi tiếng phong lưu, văn nhã, cũng không muốn so sánh với đại vương. Công việc của đại vương cũng rất tốt, từ việc đi Tây Nam hay đi những nơi khác, mọi thứ đều thuận lợi, có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Chỉ có một thiếu sót duy nhất là đại vương còn quá trẻ và chưa có con cái. Không có con cái thì làm sao có thể kế thừa ngôi vị? Có thể nói, vào thời điểm này, nếu không có con trai, đại vương sẽ không có tư cách lập thái tử. Không chỉ cần có con, mà còn cần nhiều con cái, mới có thể có khả năng được ủng hộ làm thái tử. Đại vương không có con trai, điều này so với các vương khác đã là một thiếu sót lớn. Đặc biệt là khi Lỗ Vương, tuy là vương trẻ nhất, nhưng đã có hai con trai. Nhưng giờ đây, đại vương vừa phong vương, lại truyền ra tin đại vương phi mang thai. Hẳn là người này do ông trời ban cho, con cái của thiên tử, sao mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế? Khó khăn lắm mới có thế yếu, lại nhanh chóng được bổ sung. Dù thai nhi là trai hay gái, chỉ cần sinh hạ khỏe mạnh, thì Minh Vương đời sau cùng Đại Vương Phi vẫn có thể tiếp tục sinh con. Điều này không còn là nhược điểm. Nếu Đại Vương Phi sinh ra con trai, thì lại càng tuyệt vời hơn. Vì con trai kiểu Đại Vương chính là trưởng tử, là thái tử đích tôn. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Giờ Đại Vương vừa được phong vương, lại có dòng dõi, từ góc độ nho ra mà nói, chẳng có kẽ hở nào. Đây là chuyện chính thống, chẳng có gì phải lo lắng. Về phần những người trung lập, có thể sẽ gia tăng sự ủng hộ đối với Đại Vương, mà đội ngũ của Đại Vương lúc này cũng thêm phần vững chắc. Đây thật là tin tức không thể bỏ qua. Tề Vương dù luôn lên tiếng chỉ trích, nói rằng những người này chẳng qua chỉ là một đám ô hợp, không có gì đáng lo ngại. Nhưng thực tế, Tề Vương biết, danh phận của Đại Vương không thể coi thường. Dù khi gặp sóng gió, danh phận này có thể không thấy rõ tác dụng, nhưng khi gặp thời, nó lại có sức mạnh to lớn, làm giảm đi nửa sức cản từ phía đối thủ. Thực ra, dù không tính đến yếu tố này, Tề Vương cũng không muốn phải đối mặt với những rắc rối từ những người xung quanh mình, những kẻ không ngừng làm phiền. Trong lòng Tề Vương đầy tức giận, nhưng ông vẫn nhớ đến ví dụ của Vang Tầm Bằng, hiểu rằng không thể tùy tiện phát tiết cơn giận, bởi vì như thế chỉ tổ làm hỏng tâm trạng của bản thân. Người sống ở Hàn Môn chỉ mới 2 năm đã được phong vương, trong khi tôi vẫn phải bình ổn mọi thứ. Điều này đâu phải là chuyện của kẻ bình thường. Tề Vương nghĩ, tôi không thể tự tạo thêm phiền phức cho mình. Nếu tôi lại gặp phải những chuyện như Văn Tầm Bằng, thì đừng nói là tôi không thể ổn định được. Ngay cả các chư vương cũng sẽ cười nhạo. Dù vậy, những tin tức này vẫn chưa được xác nhận. Tề Vương đang âm trầm ra lệnh cho thuộc hạ. Phế vật, chuyện lớn như vậy mà lại chỉ là nghe nói, còn không nhanh chóng mảm rõ cho bản vương. Nếu lần sau mà không rõ ràng, bản vương sẽ không tha cho người. Vâng, tiểu nhân đi điều tra ngay. Người hạ lệnh nghe xong, vội vã đứng lên, tuy trong lòng vẫn hơi thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, trên con đường phố trong kinh thành, bánh xe bò cứ lăn trên mặt đường, phát ra tiếng nhỏ. Dù đây là kinh thành, con đường sạch sẽ hơn nhiều nơi khác, nhưng cũng không tránh khỏi có vài hạt bụi thay ổ gà. Trong xe bò, Tô Tử Tịch ngồi, dựa vào ghế đã được sửa chữa lại, không bị ảnh hưởng nhiều. Đang chìm trong suy nghĩ, hắn nghĩ về sự việc, nhưng vấn đề vẫn chưa tìm được gốc rễ. Bất hối sao lại bị phát hiện? Nếu không tìm ra nguyên nhân, dù có đề phòng cũng chẳng ích gì. Càng nghĩ, Tô Tử Tịch càng cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng, hắn vén rèm xe lên, để gió thổi vào, nhìn ra ngoài, nắm phong cảnh. Ánh mắt hắn lướt qua một vài nơi, rồi dừng lại ở ba người, Bạc Diên, Trịch Mang và Bàng Tứ. Trong lòng hắn thầm cười lạch. Ba người này đều là gian tế. Tuy nhiên, ta đã học được không ít võ công, cũng coi như có lợi ích. Mà những người này đã là gian tế thì đương nhiên phải chiếm được sự tín nhiệm của ta. Tô Tử Tịch nghĩ tiếp. Muốn có được sự tín nhiệm của ta, đương nhiên phải làm tốt công việc, phải nỗ lực thể hiện bản thân. Về sau có thể giao những việc khó khăn cho bọn họ làm. Nếu làm không được thì đương nhiên sẽ bị trừng phạt. Hắn mỉm cười. Thành công thì thưởng cho chúng, không chỉ là tiền bạc mà còn có thể thăng chức, nâng cao địa vị. Nhưng cũng phải như cái cánh trước cà rốt, thiếu đi con lừa sẽ không chạy, quá gần lại sẽ gây ra chuyện. Nhưng cũng không sao, đưa họ lên gần rồi giao cho nhiệm vụ khó khăn. Nếu chết thì coi như là gia thần trung thành, ta không tiếc ban thưởng vinh dự. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, nếu mỗi năm đều có gian tế đến thì chẳng phải là có thêm một nhóm người dám hành động và đánh giá thấp công cụ sao? Tất nhiên, nếu đã là gian tế mà lại không chịu làm việc thì phải thu lưới sớm. Tô Tử Tịch tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt lướt qua ba người, nhìn thấy đường phố phía trước có chút vắng vẻ, những ngôi nhà ven đường thấp bé. Càng đi xa thì các công trình lớn càng nổi bật. Tô Tử Tịch thấy một điều lạ. Đây là đâu? Hắn tự hỏi, rồi quay sang Trịnh Mang. Hiện giờ xe đến đâu rồi? Tô Tử Tịch hỏi. Trịnh Mang trả lời. Đại vương, chúng ta đã đến Tiểu An đường phố. Tô Tử Tịch ồ một tiếng, trong lòng hiểu ra, xe vừa mới đi qua phủ Thục Vương, là thân vương, đương nhiên có quyền xây dựng lầu cát. Khu vực này có thể là khu vực phía sau của Thục Vương phủ. Hạ màn xe xuống. Ô Tử Tịch vốn không nghĩ gì nhiều, nhưng đột nhiên một ý nghĩ sáng lên trong đầu hắn, như thể có điều ngộ ra. Đạo lý này thật ra là rất đơn giản, nhưng do ảnh hưởng từ kiếp trước, ta mãi không nhận ra. Đây chính là chi kiến chướng, khác với kiếp trước, bất hối đang mang thai. Lúc này lại là thêm điểm hạ, nếu không có con, hoàng tử căn bản không có sức cạnh tranh. Nhưng giờ ta có con, vẫn là con đầu lòng, các vương chắc chắn sẽ chú ý. Liệu có phải là các vương đang điều tra tình hình của bất hối, và điều đó đã làm lộ ra sự thật nàng đã nhập đạo? Tất cả chỉ là một lý do rất đơn giản, nhưng trước đây ta nghĩ quá nhiều. Quả nhiên, lời nói cũ vẫn đúng. Rất nhiều chuyện thực ra không phức tạp như ta tưởng. Lúc trước, Tô Tử Tịch còn từng cười người khác là quá thông minh, dễ bị sự thông minh hại. Suy nghĩ quá nhiều sẽ làm mình lạc vào những chuyện vụn vặt. Hắn thừa nhận rằng mình cũng mắc phải sai lầm này. Quả thật, không thể quá tự mãn, đôi khi cần phải tự xét lại. Trước kia, Tô Tử Tịch không muốn chú ý đến chi tiết này. Dù hắn có bảo vệ bất hối rất chặt chẽ, nhưng chuyện bất hối mang thai lại không được hắn để tâm đặc biệt. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc đại phu cùng việc mua thuốc dưỡng thai đã để lộ ra sự thật. Hiện giờ, ai ai cũng đã biết hết rồi. Tô Tử Tịch thở dài. Ta đã đoán trước được chuyện này. Chắc chắn sẽ có người mượn cớ bất hối mang thai, rồi lấy lý do nôn nén hay những chuyện khác để đưa ra những cuộc kiểm tra giả danh. Lần lút quan sát, người này chắc chắn là y sư. Tô Tử Tịch khẽ động, lập tức ra lệnh cho người đi theo dõi những đại phu liên quan đến việc bất hối mang thai và những ai có tiếp xúc với đại phu. Tuy nhiên, nghĩ đến Giả Đạo Nhân và Giản Cừ đều không có mặt bên cạnh, mà người đi cùng hắn chỉ là một số phủ binh mà hắn cố ý mang theo, nên Tô Tử Tịch mạnh đè nén việc này. Chuẩn bị trở về phủ và sẽ phân phó việc này sau. Không giống những người khác, Giá Đạo Nhân luôn xử lý những việc như thế rất thận trọng, và Tô Tử Tịch cũng tin tưởng Giá Đạo Nhân nhất. Sau khi đoán được nguyên nhân trong giấc mộng, Tô Tử Tịch cảm thấy yên tâm một chút, thở dài một hơi, khép mắt lại để dưỡng thần. Có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ do cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Cảm giác căng thẳng đè nặng, khiến hắn không thể có một giấc ngủ thật sự thoải mái. Ra khỏi thành đã hơn 10 dặm. Khi đến nơi, Bạc Viên bước vào nhìn thoáng qua, mặc dù có rèm che, hắn vẫn có thể nhận ra đại vương dường như đang ngủ thiếp đi. Trong lòng Bạc Viên chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn tự hỏi, nếu lúc này ta rút đao ra, liệu có thể giết chết đại vương không? Mới nghĩ đến như vậy, Bạc Diên cũng không khỏi cười khổ. Nghĩ thế thì chẳng ai có thể tha thứ cho mình. Hắn đã từng nghe về những tiền lệ mưu sát quý nhân rồi trở về ăn mừng, nhưng kết quả lại chỉ là cái chết của chính mình. Không chỉ có rượu độc, mà còn có cả những tay sai cầm diều đợi sẵn. Bạc Diên khẽ lắc đầu, rồi nhẹ giọng gọi, đại vương, đến rồi ạ. Tô Tử Tịch giật mình tỉnh dậy, từ đứng dậy, chân chạm đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía đảo quan. Cửa mở, trước cửa có một đạo sĩ đang đứng chờ. Khi thấy đoàn người đến, vội vàng chạy vào, có lẽ là để báo tin gì đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.